Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 55 chương 1602 Lý Sơn hạnh tâm tư. Diệp Thanh Thanh khẽ cau mày. Nàng luyện công pháp sau, cảm giác so với dĩ vãng bén nhạy nhiều lắm. Lý Sơn hạnh cũng không thích nàng, hơn nữa còn ẩn có ác ý. Thật là kỳ quái. Nàng và Lý Sơn hạnh lần đầu tiên gặp mặt, ngay cả lời đều chưa nói qua. Khối này Lý Sơn hạnh làm sao biết đối với nàng có ác ý. Xin chào, ta là Diệp Thanh Thanh, ta trường học cùng ngươi trường học cách không xa. Diệp Thanh Thanh chủ động đưa tay ra chào hỏi. Y khoa đại học cùng đại học sư phạm quả thật cách không xa, đi bộ cũng liền chừng 10 phút đồng hồ. Xin chào, ta gọi là Lý Sơn Hạnh. Lý Sơn Hạnh ngượng ngùng cười cười, tay nhanh chóng nắm lấy liền rụt trở về. Đầu cũng có chút rũ. Tang Uyển Hoa nhíu mày một cái. Nàng không thích rụt rè e sợ nữ hài. Lý Sơn Hạnh biểu hiện như vậy, để cho nàng quả thực không thích. Bất quá Tang Uyển Hoa đối với Lý Sơn Hạnh dũng cảm tranh thủ quyền lợi của mình vẫn là rất thưởng thức. Suy nghĩ cũng là sơn thôn tới nữ hài, lại là lần đầu tiên đến Tang gia, hoảng một ít cũng có thể hiểu được. Diệp Thanh Thanh quan sát tỉ mỉ Lý Sơn Hạnh. Bây giờ đã tháng tư phần, khí trời ấm dần, chỉ cần mặc áo khoác là được. Nàng hôm nay liền chỉ mặc cách bên trong áo dài gió, bên trong là cái mỏng tê si, phía dưới là quần jean thêm giày đá bóng. Lý Sơn Hạnh vẫn còn mặc cái áo tử, áo chết vật liệu nhưng thật ra vô cùng tốt, nhưng hình dạng lại lão khí cực kỳ. Trên chân giày ngược lại ứng mùa, là đôi màu đen bên trong cùng da trâu đan giày, nhìn thật quen mặt. Diệp Thanh Thanh rất nhanh liền nghĩ tới, này đôi giày ra là nàng tử hơn cả lúc trở về mang cho tử thím lễ vật. Phỏng chừng tử thím không nỡ bỏ chính mình xuyên cho con gái mặc. Tử thím làm vô cùng phong phú thái. Lão phu nhân gọi tiểu Lý ngồi một khối kế ăn. Ellen phu nhân và Joker đã trở về nước. Bọn họ đều là người bận rộn, quả thực bận quá không có thời gian. Hơn nữa Tang Uyển Hoa tình huống bây giờ chuyển biến tốt, giao phó cho lão phu nhân bọn họ hết sức yên tâm. Vận khí ta quá tốt, thứ nhất là vượt qua ăn cơm. Juno thanh âm của ở cửa vang lên. Người này đặc biệt thích ăn dầu bát mặt, nhưng ở Bình Giang cũng rất khó ăn đến chính tông chính gốc dầu bát mặt, cho nên hắn liền thường thường trở lại chùa cơm, khiến từ thím làm cho hắn ăn. Lý Sơn Hạnh ánh mắt sáng lên. Mẫu thân nơi này quả nhiên có người Tây Phương. Mẫu thân không gạt người, nhìn tuổi tác cũng không lớn, đây ngồi một khối kế ăn đi. Đây là Lý Tú Tú, nhà của chúng ta bằng hữu. Diệp Thanh Thanh giới thiệu tiểu thân phận của Lý. Tiểu Lý chỉ có thể thuyết bình thường nhất cáp la, cổ được mạc chữ những thứ này căn bản nghe không hiểu. Cũng may Diệp Thanh Thanh thay nàng phiên dịch. Nàng vội vàng đứng lên cười đưa tay ra, coi như sẽ không nói tiếng nước ngoài, lễ phép là không thể phế. Xin chào tiểu thư xinh đẹp. Juno ánh mắt sáng lên, rốt cuộc nhìn thấy một cái thành thục mỹ nhân rồi. Hắn nhiệt tình bắt tay, rất muốn cùng tiểu Lý trò chuyện nhiều một chút. Bất đắc dĩ một cái sẽ không nói tiếng nước ngoài, một cái sẽ không nói tiếng Hoa, căn bản trò chuyện không đứng lên. Diệp Thanh Thanh lại giới thiệu Lý Sơn Hạnh, nhưng Juno nhưng chỉ là lễ phép tính địa đánh xuống gọi, mắt cũng không nhìn thẳng một chút. Diệp Thanh Thanh cảm thấy kỳ quái, bàn về tướng mạo hay lại là Lý Sơn Hạnh càng hơn một bậc, vóc người cũng là Lý Sơn Hạnh tốt hơn. Juno ánh mắt không tốt sao Hạnh Nhi? Từ thím nhẹ kêu nhỏ âm thanh, ánh mắt có bất mãn. Lý Sơn Hạnh bắt đầu lo lắng, bất đắc dĩ đứng lên. Một khối ăn chúng ta không những quy củ kia, Sơn Hạnh ngồi xuống ăn đi, đừng nghe con mẹ ngươi. Lão phu nhân nhìn một cách đã biết từ thím muốn làm cái gì. Từ thím mỗi lần ăn cơm đều tự mình tránh phòng bếp ăn, kêu nhiều lần cũng không nghe. Lão phu nhân lười quản từ thím ra không ra ăn. Lý Sơn Hạnh một tiểu nha đầu lòng tự ái cường vô cùng, tất cả mọi người ở bên ngoài ăn, đem nàng kêu đi phòng bếp ăn như cái gì lời nói, Tiểu cô nương tâm khẳng định không dễ chịu mà trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 55 chương 1603 tâm lý không thăng bằng ta ở phòng bếp giữ lại thái. Từ Thính xấu hổ cười. Ánh mắt không dừng được hướng Lý Sơn Hạnh nơi ấy liếc. Nhưng Lý Sơn Hạnh lại chỉ làm như không nhìn thấy. Nàng mới không cần đi phòng bếp ăn. Dựa vào cái gì tiểu Lý có thể ở bên ngoài ăn. Nàng phải đi phòng bếp, ngươi muốn lên phòng bếp ăn liền tự mình đi. Đừng lôi kéo hài tử. Lão phu nhân bất mãn mà liếc nhìn. Từ Thím không dám kêu nữa con gái. Nhưng ánh mắt lại càng bất mãn rồi. Nàng mịt mờ trừng mắt nhìn Lý Sơn Hạnh. Chính mình đi phòng bếp ăn cơm. Nhưng Từ Thím lại dự định sau khi không tiếp tục để con gái đến tang nhà. Lần này cũng là không cưỡng được con gái tài sẽ đồng ý. Nhưng nàng lại không nghĩ rằng xưa nay hiểu chuyện con gái. Tới sau không có chút nào biết lễ. Đỉnh đạc ngồi ở bên ngoài ăn cơm. Như cái gì lời nói Diệp Thanh Thanh thờ ơ lạnh nhạt. Mặc dù nàng không đồng ý Từ Thím đi phòng bếp ăn cơm cách làm. Nhưng nàng giống nhau không thích Lý Sơn Hạnh. Cô bé này nhìn không giống nàng mặt ngoài như vậy chất phác, đây mới vừa rồi Lý Sơn Hạnh nhìn Juno ánh mắt của nàng nhưng thấy rất rõ ràng. Tràn đầy dã tâm cùng dục vọng ánh mắt. Ha ha, khó trách Từ Thím tới làm công việc hơn mấy tháng rồi. Lý Sơn Hạnh một lần đều chưa từng tới. Nhưng lần này lại đột nhiên tới cửa. Phải cùng Juno có chút quan hệ đi. Nhưng Từ Thím hẳn là không biết chuyện. Lý Sơn Hạnh tâm nhãn so với nàng mẫu thân nhiều hơn rồi. Sơn Hạnh là lên năm thứ hai chứ? Lão phu nhân khách khí hỏi. Ừ, nửa năm sau là năm thứ ba. Lý Sơn Hạnh nhỏ giọng thuyết, vẻ mặt ngượng ngùng, ánh mắt cũng không ở hướng xéo đối diện Juno liếc. Chỉ tiếc Juno đối với ăn cảm thấy hứng thú hơn. Mặc dù không có dầu bát mặt, nhưng Juno hay lại là ăn nồng nhiệt. Hắn cảm giác mình lấy tiền ba mươi mấy năm sống uổng. Ăn thật là ngay cả hoa hạ heo cũng không sánh nổi. Còn nữa, hai năm Hạnh Nhi ngươi là có thể lên ban rồi. Ngươi ở lại Bình Giang hay là trở về huyện thành? Tiểu Lý vô cùng hâm mộ. Nàng tiếc nuối nhất đúng là không có thể lên đại học. Nhưng nàng quả thực không phải là đi học tài liệu. Trên đầu lơ lửng lương truy thấu xương đối với nàng đều vô dụng. Chặt đầu cùng bắp đùi cũng vô ích. Không giống Lý Sơn Hạnh là đi học tài liệu. Tiểu học đến trung học. Hàng năm đều là số 1. Nàng nhưng là ngược lại cân nhắc chính là cái kia. Đương nhiên là Bình Giang. Lý Sơn Hạnh như đinh chém sắt. Đã thấy qua thành phố lớn phồn hoa. Đánh chết nàng cũng sẽ không lại trở về quê quán cách đó huyện thành nhỏ. Ngay cả ca cơ cũng không có địa phương rách. Trở về có thể làm gì? Vậy ngươi bây giờ được để ý, bên này tìm đơn vị làm việc vẫn thật khó khăn. Tiểu Lý thay bằng hữu lo lắng. Nàng mình mở công ty sau, rõ ràng hơn vùng khác sinh viên ở Bình Giang lưu lại chật vật. Lưu lại dễ dàng, cắm rễ lại quá khó khăn. Lý Sơn Hạnh mặt có chút trầm một cái. Nàng cho là Tiểu Lý là đang khoe khoang tự mở công ty rồi. Mà nàng một người sinh viên đại học nhưng ngay cả tìm việc làm đều khó khăn. Thật ra thì trong lòng hắn, Tiểu Lý đã sớm không phải là của nàng bạn. Nàng thậm chí còn có nhiều hận Tiểu Lý. Bởi vì ông nội bà nội cùng ba bọn họ tổng nắm Tiểu Lý cùng nàng ví dụ. Thuyết Tiểu Lý đi học mặc dù không được, nhưng có thể kiếm tiền. Vẫn còn ở Bình Giang như vậy đại thành thì kiếm tiền. Hết năm mua về đồ vật đều là người trong thôn chưa từng thấy qua vật hi hãn. Lúc trước Lý Sơn Hạnh thành tích so với Tiểu Lý được. Bộ dáng cũng phát triển. Mọi thứ đều so với Tiểu Lý mạnh. Nhưng phía sau lại trái ngược. Người trong thôn bao gồm người nhà của nàng đều lấy Tiểu Lý làm vinh. Bởi vì người ta có thể kiếm tiền. Cũng chính vì vậy, Lý Sơn Hạnh mới có thể ở điền bảng nguyện vọng lúc không chút do dự điền Bình Giang Đại học Sư phạm. Nàng chính là muốn tranh một hơi thở. Nàng nhất định sẽ sống đến mức so với Tiểu Lý được. Ta có thể tìm được đơn vị, không cần ngươi bận tâm. Lý Sơn Hạnh nhỏ giọng nói câu, giọng không phải là quá tốt. Tiểu Lý sườn sốt một chút, cũng không coi là chuyện to tát. Mấy năm này về nhà Lý Sơn Hạnh nói chuyện đều như vậy. Nàng đã thành thói quen. Lý Sơn Hạnh tình huống gia đình quả thật lộn xộn. Tiểu Lý có thể hiểu được bằng hữu tâm tình không tốt. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 55 chương 1604 nhựa tiếng Anh Diệp Thanh Thanh cũng nghe thấy rồi. Nàng nhíu mày một cái. Hướng Lý Sơn Hạnh liếc nhìn. Đối với cô bé này không thích sâu hơn. Bất quá nàng cũng không coi là chuyện to tát. Lý Sơn Hạnh cho nàng mà nói. So với người xa lạ không mạnh hơn bao nhiêu. Sẽ không có đồng thời xuất hiện. Dù Ngô tiên sinh, ngươi có phải hay không thích ăn dầu bát mặt ta cũng sẽ làm. Lý Sơn Hạnh đột nhiên thao cứng rắn tiếng Anh nói chuyện với Dù Ngô. Thập niên 90 Anh văn cũng không phổ cập. Kinh đô Bình Giang như vậy đại thành thị hội tiểu học liền bắt đầu học tập. Cũng tương đối chú trọng khẩu ngữ. Nhưng những địa phương khác, nhất là nông thôn trường học, trung học cơ sở mới bắt đầu học tiếng Anh. Nhưng chỉ giới hạn ở lý luận kiến thức. Khẩu ngữ không thể nào nói tới. Ngay cả lão sư khẩu ngữ đều không đúng tiêu chuẩn. Học sinh tự nhiên đều là người ngoọng tiếng Anh rồi. Lý Sơn Hạnh chính là như vậy. Dù là nàng lên đại học, nhưng miệng của nàng ngữ quả thực không dám tâng bốc. Nửa đất nửa hải. Juno sửng sốt nghe bối rối. Cô nương này nói cái gì ngôn ngữ, tại sao hắn nghe không hiểu? Diệp Thanh Thanh khóe miệng giật một cái. Nàng miễn cưỡng có thể nghe hiểu. Cái này Lý Sơn Hạnh cũng là nhân tài. Dầu bát mặt lại trực tiếp nắm ghép vần hợp lại. Chúng hay không hài không hài. Juno có thể nghe hiểu mới là lạ. Ngươi nói cái gì? Juno làm một vẻ mặt bất đắc dĩ. Lý Sơn Hạnh đỏ mặt hồng. Nhỏ giọng lặp lại một lần. Không biết sao Juno vẫn nghe không hiểu. Tang Uyển Hoa quả thực không nhịn được. Hướng Lý Sơn Hạnh nói ngươi nói tiếng Trung. Ta cho ngươi phiên dịch. Ta không có gì, ta chính là muốn chào hỏi. Lý Sơn Hạnh mặt càng đỏ hơn, thanh âm nhỏ như văn nột. Diệp Thanh Thanh nhìn không được. Lớn tiếng phiên dịch Lý Sơn Hạnh nói. Ngươi là cái ý này chứ? Dạ. Lý Sơn Hạnh đỏ mặt nhanh hơn muốn dì máu. Đầu thủy được thật thấp. Hai tay bất an vặn toàn. Diệp Thanh Thanh trực tiếp phiên dịch. Cho dù nộp. Nàng đã thấy rõ Lý Sơn Hạnh tâm tư rồi. Đến thăm từ thím là giả. Muốn câu cái hải lão công ngược lại thật. Phỏng chừng từ thím cùng con gái nói đến trong nhà có người Tây Phương. Lý Sơn Hạnh động tiểu tâm tư. Nhắc tới cũng kỳ quái. Cái này Lý Sơn Hạnh biểu hiện như vậy hướng nội nhát gan. Nhưng nàng làm được sự lại không có chút nào nhát gan. Dám ở ra cửa uống nông dược lấy cái chết tương bức. Dám chủ động cùng Juno chào hỏi. Thậm chí đồng ý đồ xấu. Giống vậy nữ hài cũng không như vậy lá gan. Từ thím là mẹ ngươi làm mặt ăn thật ngon. Đặc biệt bổng Juno giơ ngón tay cách lên. Đối với từ thím khen không dứt miệng. Hắn nói rất chậm. Hơn nữa câu cũng không phức tạp. Lý Sơn Hạnh miễn cưỡng có thể nghe hiểu. Hướng Juno cười ngọt ngào. Cảm ơn ngươi tán dương. Ta làm bún cùng mẹ của ta làm ngon giống vậy ăn. Lần này nàng nói coi như tề chỉnh. Juno nghe hiểu. Liền lễ phép tính địa tán dương câu. Lý Sơn mắt hạnh sáng trông suốt. Còn muốn nói chuyện với Juno. Nhưng người ta không hứng thú nói chuyện. Đối với ăn cảm thấy hứng thú. Nàng chỉ đành phải xóa bỏ. Lý Sơn Hạnh cũng không nổi giận. Có đều sẽ có nhị. Có nhị thì có ba. Sau khi nàng chỉ cần thường đến, nhất định có thể khiến Juno thích nàng. Chỉ cần cùng Juno kết hôn, nàng liền có thể thuận lý thành trương xuất ngoại du học rồi. Trở thành nhân thượng nhân. Tiểu Lý mở ra một tiểu phá công ty có gì đặc biệt hơn người. Ngay cả nàng đầu ngón tay út cũng không sánh nổi. Sau khi ăn cơm xong, Tiểu Lý liền cáo từ rời đi. Nàng công ty vừa khởi bước, thật là lắm chuyện đều cần nàng tự mình đi làm. Mỗi ngày bận rộn xoay quanh. Juno ăn uống no đủ, cũng cáo từ, cùng Tiểu Lý kết bạn rời đi. Lý Sơn Hạnh không khỏi ảo não. Sớm biết Juno bất quá dạ, nàng liền không lưu lại. Bất quá nàng cũng không nắm Tiểu Lý để ở trong lòng. Nàng là sinh viên, dung mạo so với Tiểu Lý đẹp đẽ, mọi thứ đều so với Tiểu Lý mạnh. Juno chỉ cần con mắt không mù, chắc chắn sẽ không lựa chọn Tiểu Lý. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 55 chương 1605 chất phác ý tưởng. Diệp Thanh Thanh một mực thờ ơ lạnh nhạt. Trên căn bản có thể xác định Lý Sơn Hạnh đến ngủ lại mục đích. Cô nương này nhìn rụt rè e sợ, giá tâm lại không nhỏ. Người ta tập trung tinh thần muốn để lại hải đây ăn rồi cơm chưa. Từ thím thu thập bàn, Diệp Thanh Thanh giúp thu thập. Lý Sơn Hạnh vốn không muốn động thủ, nhưng nàng gặp Diệp Thanh Thanh đều động thủ, không kiếm sống quá không ra gì, chỉ phải hỗ trợ. Cố Niệm Từ thấy vậy vội vàng nói, ngươi là khách nhân, không cần làm công việc, ngồi đi. Nàng đối với xấu hổ còn tự cường bất tức Lý Sơn Hạnh rất có hào cảm, càng nhiều thương tiếc. Bởi vì Cố Niệm Từ lúc trước ở trong núi sinh hoạt, đã thấy rất nhiều bởi vì trọng nam khinh nữ mà thật sớm gả người sinh con số khổ nữ hài. Cũng biết Lý Sơn Hạnh có thể thi đậu thành phố lớn đại học có bao nhiêu không dễ dàng. Hơn nữa Cố Niệm Từ bản sinh tính cách cũng là hướng nội hình, nàng không thích hướng bên ngoài hoạt bát cô nương. Diệp Thanh Thanh mặc dù là nàng thân tôn nữ, nhưng Cố Niệm Từ thật ra thì cũng không quá vui vẻ nha đầu này tính cách. Lẫn nhau tương đối, nàng càng thích Lý Sơn Hạnh như vậy mà. Nhìn liền làm người thương. Lý Sơn Hạnh hướng Cố Niệm Từ ngượng ngùng cười cười, nhỏ giọng, ta ở nhà cũng thường làm, không có gì đáng ngại. Từ thím ngăn cản Diệp Thanh Thanh, không để cho nàng phạm. Còn hướng Cố Niệm Từ cười nói, nàng không phải khách nhân a, chính là tới giúp ta làm việc. Thanh Thanh ngươi đừng làm bẩn tay, khiến Hạnh Nhi phạm. Nàng làm quán, không việc gì, cái mâm quá nhiều, ta giúp cầm đi phòng bếp. Diệp Thanh Thanh nâng lên mấy cái chén, bước nhanh đi về phía phòng bếp. Nàng lại không phải chân chính thiên kim đại tiểu thư, sao có thể một chút công việc đều không phạm. Bất quá mới vừa rồi từ thím lúc nói chuyện, nàng rõ ràng cảm giác Lý Sơn Hạnh không rất cao hứng. Từ thím nói chuyện có thể là có chút không quá lọt tai, nhưng Lý Sơn Hạnh cô nương này lại càng không tuyển người thích. Nàng nghe lão phu nhân nói, Lý Sơn Hạnh mặc dù cầm lại rồi thư thông báo, nhưng cha không nắm một phân tiền đi ra. Hay lại là từ thím mượn tiền mới nấu qua cửa ải khó. Bây giờ cũng là từ thím đi làm kiếm tiền cung cấp Lý Sơn Hạnh đi học. Cũng từ thím có trọng nam khinh nữ tư tưởng, nhưng đó là bởi vì nàng từ nhỏ bị cuộc giáo dục giới hạn, không phải là nàng cá nhân nguyên nhân. Nàng đối với con gái lại là thật tâm thương yêu. Mỗi lần nói đến Lý Sơn Hạnh, từ thím đều mặt đầy kiêu ngạo. Có gì tốt đều tỉnh cho con gái, chính mình ngay cả một bọc giấy vệ sinh đều không mua nổi. Đối với Lý Sơn Hạnh, từ thím dùng hết trách nhiệm của nàng. Không hổ là con gái, Lý Sơn Hạnh thật không có tư cách oán trách mẹ. Bất quá đây là người ta chuyện nhà, Diệp Thanh Thanh sẽ không xen vào việc của người khác. Nàng bưng chén đi ở tiền, Lý Sơn Hạnh đi ở sau, từ thím ở phía sau cùng. Trong tay bát đĩa trồng được lão cao. Diệp Thanh Thanh buông cái mâm xuống, Lý Sơn Hạnh cũng buông xuống. Diệp Thanh Thanh xoay người lúc đi, nghe được từ thím đang nói, Hạnh Nhi, ngươi đem chén giặt sạch. Từ thím đối với con gái biểu hiện hôm nay rất không hài lòng, bởi vì nàng trước đó đều cùng con gái nói xong rồi, đến chủ nhà muốn thường xuyên nhớ kỹ thân phận của mình, ăn cơm không thể lên bàn, cũng không cần nhiều nói chuyện với chủ nhân. Con gái sự đáp ứng trước rất tốt, tới sau toàn bộ quên mất. Không chỉ có lên bàn ăn cơm, vẫn cùng người ta hải thầy thuốc nói chuyện. Thật là ngay cả tự mình họ cái gì cũng không biết. Đối với tâm tư của con gái, từ thím dĩ nhiên không phải không có chút nào hiểu rõ tình hình. Nàng cảm thấy Lý Sơn Hạnh là ý nghĩ ngu ngốc. Nàng chẳng qua là bảo mẫu, gặp người của Tang gia khách khí tâm thiện, lúc này mới đồng ý nàng mang con gái đã tới dạ. Nếu là đặt tại lúc trước, nàng một người làm nào có đãi ngộ tốt như vậy, nhưng nàng không thể đem người của Tang gia khách khí trở thành chuyện đương nhiên. Tự mình được tự biết mình, Từ thím nghĩ muốn pháp rất chất phác. Nàng chỉ hy vọng Lý Sơn Hạnh có thể an an ổn ổn lên đại học. Sau đó trở về quê quán tìm một công việc ổn định. Lại tìm một biết điều bổn phận gia cảnh sung túc hậu sinh gả cho. Qua thật thà hạnh phúc cuộc sống gia đình tạm ổn. Nữ nhân cả đời này còn đồ cái gì không phải là đồ thực tế sống qua ngày mà trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 55 chương 1606 không thích Lý Sơn Hạnh. Diệp Thanh Thanh chạy tới rồi cửa. Nghe được từ thím gọi lại Lý Sơn Hạnh. Liền quay đầu liếc nhìn. Lại thấy Lý Sơn Hạnh bất đắc dĩ đô rồi miệng rửa chén. Từ thím là lau chùi bếp cổ cùng lò bếp. Nàng không dừng lại thêm. Rời đi phòng bếp. Phía sau mơ hồ nghe từ thím đang nói. Ngươi rửa chén trở về trường học đi. Khác qua đêm. Diệp Thanh Thanh lắc đầu một cái. Xem ra từ thím rất rõ rồi Lý Sơn Hạnh tiểu tâm tư. Hơn nữa cũng không đồng ý. Chỉ bất quá Lý Sơn Hạnh cô gái như thế hơi có chủ kiến. Từ thím nói khẳng định không nghe vào. Lão phu nhân mấy người các nàng đang nói chuyện trời đất. Gặp Diệp Thanh Thanh một người đi ra. Cố niệm từ liền hỏi Sơn Hạnh làm sao không ra từ thím để cho nàng rửa chén. Diệp Thanh Thanh đáp lại một câu. Cố niệm từ mất hứng. Chống gậy liền muốn đi phòng bếp gọi người. Hài tử hiếm thấy đến một chuyến. Chả thế nào để cho nàng rửa chén đâu rồi. Từ thím cũng quá không ra gì rồi. Diệp Thanh Thanh chép miệng. Nàng thật lòng cảm thấy nhà mình bà nội ánh mắt tương đối có vấn đề. Luôn là cùng nhân ngược lại. Nàng thấy được tốt. Cố niệm từ khẳng định nhìn không thuận mắt. Nàng thấy không được khá. Cố niệm từ lại vỗ tay khen hay. Cố tình cùng nàng làm ngược lại. Ngươi gấp cái gì sức lực. Người ta làm mẹ còn không bằng ngươi thương tiếc khuê nữ. Ngươi làm sao không đa tâm đau thương tiếc thanh nha đầu. Ngồi xuống cho ta tang uyển hoa thanh âm mặc dù không lớn. Nhưng lại cực nghiêm lệ. Cố niệm từ cơ thể run lên. Ngoan ngoãn ngồi xuống. Trong miệng còn ở lẩm bẩm. Ta kia không đau lòng Thanh Thanh rồi. Người ta không phải là khách nhân mà khi ta không nghe được đúng không. Ta xem ngươi chính là không đau lòng Thanh nha đầu. Hàng ngày suy nghĩ cùng giả bộ thì như thế. Sống uổng phí 60 mấy năm. Không làm qua một món đúng sự. Tang Uyển Hoa không chút lưu tình. Nắm cố niệm từ mắng cùng tôn tử như thế. Diệp Thanh Thanh tròn tròn mắt. Yên lặng kiên ngón tay cái. Cô thái thái uy vũ a bất quá Tang Uyển Hoa cũng không nói đúng bà nội nàng có lúc hay lại là đánh bậy đánh bạ làm đúng mấy chuyện. Giống cứu thang ba ba chính là. Thang ba ba cảm ơn. Coi cố niệm từ là mẹ ruột như thế biếu. Mỗi tháng cũng sẽ đưa tiền tới. Cố niệm từ có một đau đầu nhức ấp. Thang ba ba cũng so với ai khác đều gấp. Lão phu nhân thường trêu vẻo thuyết. Cố niệm từ là xoa nhân có xoa phúc đây. Lão phu nhân lần này lại bang cố niệm từ nói chuyện. Uyển Hoa ngươi đừng tổng hung nàng. Sơn Hạnh đứa nhỏ này quả thật làm người thương. Hừ. Các ngươi chờ bị đánh mặt đi. Tang Uyển Hoa không có chút nào thích Lý Sơn Hạnh. Không gặp mặt trước quả thật thưởng thức cô nương này tự lập tự cường. Nhưng thấy mặt sau. Hảo cảm không còn sót lại chút gì. Nàng nhìn thấy chỉ là một hư vinh không an phận nữ hài. Đối với mẫu thân nàng tử thím cũng không có bao nhiêu cảm ơn chi tâm. Lý Sơn Hạnh nhìn Juno thầy thuốc lúc ánh mắt của Tang Uyển Hoa liếc qua thấy ngay. Cũng đúng Lý Sơn Hạnh tiểu tâm tư rõ rõ ràng ràng. Không phải là muốn đem Tang ra làm ván cầu. Leo lên người Tây Phương qua ngày tốt mà hử. Thật sự cho rằng ngoại quốc nguyệt lượng đều là tròn. Không khí đều là ngọt đây bao nhiêu ái mộ tư vinh nữ hài. Vì một tấm thẻ xanh gả cho nước ngoài rác dưới nam nhân. Bị ngược đãi là bình thường như cơm bữa. Có chút thậm chí ngay cả mệnh đều nhét vào tha hương nơi đất khách quê người. Nhà thân nhân chỉ có thể mang về một hộp cho cốt. Mà hại chết cô bé hung thủ lại nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Sẽ không thụ đến trừng phạt. Lão phu nhân cảm thấy kỳ quái. Thấp giọng hỏi. Uyển Hoa ngươi không thích Sơn Hạnh rất không thích. Sau khi hay lại là thiếu để cho nàng đến nhà đi. Sẽ xảy ra chuyện. Tang Uyển Hoa trực tiếp địa phương thuyết. Diệp Thanh Thanh cũng chỉ đi theo phụ họa. ta cùng cô thái thái như thế, ta thích Lý tỷ tỷ. Cố Niệm Từ trợn mắt nhìn nàng liếc mắt, trách mắng người ta Sơn Hạnh so với ngươi hiểu chuyện chuyên cần mau hơn. Ngươi đổi tình cảnh của nàng, ngươi khóc đều không chỗ để khóc. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 55 chương 1607 người khác tổng là tốt. Diệp Thanh Thanh cười lạnh âm thanh. Nai nai, ta trước kia tình cảnh có thể so với nàng hung hiểm rất nhiều, nàng nhiều lắm là không lên được học mà thôi. Ta không cẩn thận nhưng là phải không liều mạng mà. Lý Sơn Hạnh giàu gì ít nhất còn có một toàn tâm toàn ý vì nàng từ thím giúp đỡ. Phụ thân ra ra những thân nhân này mặc dù trọng nam khinh nữ, nhưng cũng sẽ không muốn mạng của nàng. Cùng Diệp Chí Quốc căn bản không phải một cái thai diện. Bà nội nàng cái gì cũng không biết, luôn cho là nàng là ở trong bình mật lớn lên. Cố Niệm Từ sắc mặt đổi một cái, tự biết nói sai, nhưng mặt mũi gây khó dễ, không muốn cho tiểu bối nói xin lỗi. Đã nói đạo vậy ngươi bây giờ dù sao cũng hơn nàng tốt hơn nhiều lắm. Diệp Thanh Thanh nghe lời này liền không thoải mái. Dựa vào cái gì nàng nhất định phải so với Lý Sơn Hạnh qua không được khá? Nai nai, chiếu ngươi ý tưởng này, Phi Châu còn có nhiều như vậy không được ăn cơm người đâu. Đừng nói Phi Châu rồi, chính là quốc gia chúng ta cũng còn có thật nhiều người ta ăn không đủ no mặc không đủ ấm đâu rồi. Ta so với bọn hắn đều trải qua được. Kia ta chính là tội nhân. Diệp Thanh Thanh không nhịn được hỏi vặn. Nàng quả thực không hiểu nổi Cố Niệm Từ rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Nhìn thấy cùng lứa nữ hài, luôn cảm thấy người ta so với nàng ưu tú, so với nàng hiểu chuyện. Tình nắm khuyết điểm của nàng cùng con gái người ta ưu điểm đi so với. Như vậy so với có thể hơn được mới là lạ. Ta nói ngươi một câu, ngươi là có thể đỉnh 10 câu. Ta không phải ý đó. Cố Niệm Từ mất hứng, mặt trầm xuống. Diệp Thanh Thanh nhỏ giọng phản bác, ngươi rõ ràng chính là ý đó. Người khác nai nai cũng khoe tự mình nhà cháu gái, không tốt cũng có thể khen trưởng thành một đóa hoa. Ngày ngược lại tốt, rõ ràng cháu gái là một đóa hoa, sườn sốt cho ngươi cho cách chức trưởng thành cầu vĩ ba thảo rồi. Tang Uyển Hoa nhích miệng lên, Thanh nha đầu khối này tính khí nhưng quá đối với nàng khẩu vị rồi. Cố Niệm Từ còn muốn nói tiếp, khiến Tang Uyển Hoa cho đoạt trước. Thanh Thanh nói một chút cũng không sai, ta xem ngươi chính là lão hồ đồ, tự mình thân tôn nữ không biết được đau, đời này sẽ không công việc minh bạch qua. Thanh nha đầu đều so với ngươi hiểu chuyện minh lý. Ta kia không đau, nha đầu này đều cho các ngươi cho quán nhanh hơn trời cao, ta nói hai câu cũng không được. Cố Niệm Từ giận đến trụ rồi ba cong lên lầu. Tang Uyển Hoa miệng lưới so với thương còn nhanh hơn, nàng khẳng định không nói lại, lưu lại còn phải tức chết. Lên lầu xem tivi đi. Nói đúng ta đây khẳng định nghe, không đúng ta mới có thể phản bác. Coi như ngài là trưởng bối cũng phải nói phải trái đi. Diệp Thanh Thanh tiểu nhỏ giọng vừa nói. Tang Uyển Hoa sảng lãng cười, đúng, trưởng bối cũng phải nói phải trái, không thể qua loa thuyết. Lão phu nhân mặt có chút nhớ, hướng phòng bếp ý vì thâm trường liếc nhìn. Nàng mặc dù không rõ Bạch tiểu cô tử cùng Diệp Thanh Thanh tại sao không thích Lý Sơn Hạnh, nhưng này Lý Sơn Hạnh mới đến một ngày, sẽ để cho Thanh nha đầu cùng Cố Niệm Từ nổi lên mâu thuẫn. Chỉ bằng cái này, lão phu nhân liền đối với Lý Sơn Hạnh nổi lên ngăn cách. Đương nhiên như vậy đối với Lý Sơn Hạnh có chút không công bình, nhưng lão phu nhân lại cảm thấy, bất kể nhiều người vô tội, chỉ cần nàng mang đến phiền toái thì nhất định phải cách xa. Hơn nữa lão phu nhân xưa nay tin phục tiểu cô tử nhãn quang. Mặc dù Tang Uyển Hoa tuổi tác nhỏ hơn nàng, nhưng lão phu nhân phàm là gặp phải đại sự cũng sẽ cùng Tang Uyển Hoa thương lượng. Mỗi lần Tang Uyển Hoa luôn là hội nói lên đúng trọng tâm đề nghị, giúp nàng không ít việc. Trong phòng bếp Từ Thím vẫn còn nói phục con gái, để cho nàng rửa chén trở về trường học. Lý Sơn Hạnh rất không tình nguyện, nàng còn muốn lưu lại cùng người của Tang gia giữ gìn mối quan hệ đâu rồi. Nhìn người của Tang gia đối với cảm giác của nàng còn tốt vô cùng, nàng rất tốt lợi dụng một điểm này. Mẹ, ta ta đã lâu lắm không cùng ngươi qua đêm, sẽ để cho ta ở một đêm mà Lý Sơn Hạnh làm nũng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 55 chương 1608 giã tâm bừng bừng Lý Sơn Hạnh từ thím mềm lòng mềm mại. Làm mẹ đều cưng nhỏ. Lý Sơn Hạnh tung ra một cái kiều. Nàng liền dao động. Nhưng tử thím suy nghĩ lâu. Hay lại là cự tuyệt. Hạnh nhi. Nơi này không phải là ta tự mình nhà. Trở về nhà ngươi kiểu gì đều được. Mẫu thân chẳng qua là ở tang gia làm việc. Người của tang gia khách khí. Ta cũng không thể không hiểu chuyện. Nghe lời. Trở về trường học đi a. Lý Sơn Hạnh mặt trở nên âm trầm. Mất hứng nói lão phu nhân đều đáp ứng. Mẫu thân ngươi làm gì vậy tổng như vậy. Bây giờ là xã hội mới. Ngươi là đang lúc làm việc nắm tiền lương. Cũng không phải là trước kia người làm. Ta làm sao lại không thể qua đêm từ thím sợ hết hồn. Không nghĩ tới từ trước đến giờ hiểu chuyện khôn khéo con gái. Lại sẽ nói ra nếu như vậy. Nàng hốt hoảng hướng ra ngoài đầu mắt liếc. Gặp lão phu nhân mấy người các nàng không chú ý bên này. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hướng Lý Sơn Hạnh hung áp trợn mắt nhìn mắt. Ngươi nha đầu này nói càn cái gì. Bất kể khi nào. Mẹ của ngươi ta chính là giúp nhân ra làm việc. Ta cần khẩn khẩn làm việc. Nắm tiền lương không đối lý. Nhưng nếu như làm có lỗi với chúa gia sự. Ta liền đối lý. Hạnh nhi ngươi đừng tưởng rằng mẫu thân không biết trong lòng ngươi muốn cái gì. Lòng của ngươi nhưng càng ngày càng giã. Ngươi sao người gì cũng dám muốn từ thím đóng lại cửa phòng bếp. Vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị. Dứt khoát cùng con gái xé ra thuyết. Biết con gái không ai bằng mẹ. Trước từ thím không hiểu. Nhưng Lý Sơn Hạnh mới vừa rồi trên bàn cơm biểu hiện. Từ thím nhìn một cách liền hiểu. Nàng chỉ cảm thấy con gái là ý nghĩ hảo huyền. Còn xấu hổ mất mặt. Nàng thẹn thùng đều mắc co chết được. Ta làm sao ý nghĩ hảo huyền rồi hả ta nơi nào kém. Bàn về bộ dáng, bàn về vóc người, bàn về đầu não. Ta không kém bất kỳ ai. Ta cũng chỉ thiếu kém đang không có cái khiến ta trên mặt có vẻ vang gia đình. Giống Diệp Thanh Thanh hàng ngày trải qua cùng công chúa như thế. Còn chưa phải là nàng có một hảo gia đình. Ta muốn là cùng nàng đổi một chút gia đình. Ta so với nàng có tiền đồ nhiều. Lý Sơn Hạnh thấp giọng gầm thét. Bị đè nén lâu không cam lòng. Rốt cuộc vào thời khắc này bộc phát. Lúc trước ở trong thôn cảm giác của nàng cũng không quá sâu. Bởi vì thôn dân điều kiện đều không khác mấy. Không có gì giống như. Nhưng đi tới Bình Giang đi học sau. Lý Sơn Hạnh thấy được thành phố lớn phồn hoa. Nhãn giới mặc dù mở ra. Khả đồng học giàu có sinh hoạt. Càng làm cho nàng tự ti. Nàng đi học học phí là từ thím mượn tới. Đại học sư phạm học phí không nhiều. Từ thím miễn cưỡng có thể cung cấp đắc khởi. Nhưng để nhất học kỳ từ thím còn không tìm được công việc. Lý Sơn Hạnh đóng học phí sau. Trên người cũng chỉ còn dư lại 100 khối. Hàng ngày uống nước lạnh bánh bao không nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Cũng không đủ ăn một cái học kỳ. Không có biện pháp Lý Sơn Hạnh liền thân thỉnh khó khăn trợ cấp. Nhưng Lý Sơn Hạnh cũng không so với hối hận thân thỉnh khó khăn trợ cấp. Lấy được rồi trợ cấp sau. Bạn cùng lớp nhìn ánh mắt của nàng đều trở nên khác thường. Có một lần nàng ăn xong lâu rau cải. Trong bụng trống không cực kỳ. Đánh liền phần thịt kho. Nhưng tài ngồi xuống chưa ăn mấy hớp. Một vị bạn học nữ liền âm dương quái khí thuyết Lý Sơn Hạnh bọn ngươi ăn tốt như vậy à. Hận không được đều nói xin khó khăn trợ cấp đều là phú nhân đây trong nháy mắt đó. Lý Sơn Hạnh hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Mỹ vị thịt kho cũng ăn khó khăn nuốt trôi. Từ đó về sau. Kia một học kỳ Lý Sơn Hạnh lại không đánh món ăn mặn. Một học kỳ đều ăn thức ăn. Gầy chừng 10 cân. Thứ hai học kỳ Lý Sơn Hạnh liền không nữa xin khó khăn hỗ trợ. Nàng thà hàng ngày ăn dưa muối bánh bao. Cũng không nguyện ý lại chịu đựng phần kia khuất nhục. Cũng may từ thím ở tiểu Lý dưới sự giúp đỡ. Vào thành làm việc. Lý Sơn Hạnh sinh hoạt tốt lắm nhiều. Nhưng thâm bị kích thích Lý Sơn Hạnh lại âm thầm thề, nàng nhất định phải trải qua so với tất cả mọi người trong lớp đều tốt, để cho bọn họ nhìn với cặp mắt khác xưa. Du Ngô chính là nàng ván cầu, nàng phải nắm chặt cơ hội lần này. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 55 chương 1609 không môn đăng hộ đối từ thím thương tâm nhìn Lý Sơn Hạnh. Nàng tự không nghĩ tới ở nữ nhi tâm lý lại như vậy chê tự mình nhà. Ngươi chê ta cho ngươi mất thể diện, ngươi làm gì vậy, muốn cùng người ta so với ăn so với xuyên. Ta sớm cùng ngươi đã nói, ngươi vào trường học không muốn chỉ muốn ăn mặc, đi học cho giỏi mới là chuyện đứng đắn. Hạnh nhi, ngươi thay đổi ta không thay đổi, là mẫu thân ngươi quá lạc ngũ. Tóm lại chuyện của ta không cần ngươi lo. Lý Sơn Hạnh cử không thừa nhận mình có lỗi, nàng chỉ là muốn theo đuổi cuộc sống tốt hơn, không nghĩ lại giống mẹ cùng hai người tỉ tỉ như vậy, cả đời đều vùi ở nghèo trong sơn thôn, mặt hướng hoàng thổ lưng hướng lên trời, mệt muốn chết cũng chỉ miễn cưỡng nhét đầy cái bao tử, đến chết đều có thể không đi ra lọt ngọn núi lớn kia. Lý Sơn Hạnh sẽ không chuẩn chính mình dẫm vào hai người tỉ tỉ cũ đường, cho nên hắn liều mạng đi học, hàng năm đều thi số 1. Từ đi học sau, nàng buổi tối chưa từng ở 12 giờ tiền ngủ qua. Người người đều nói nàng là đi học vật liệu tốt, nhưng chỉ có nàng mới biết, nàng cũng không so với người khác thông minh, chẳng qua là so với người khác trả hơn ra thời gian mà thôi. Nàng là chân chính 10 năm gian khổ học tập, khổ nhiều năm như vậy, quay đầu lại nếu như chẳng qua là trở lại lão gia làm một người bình thường giáo sư trung học, nàng không cam lòng. A Tử thím tức giận, làm mặt lạnh trách mắng, ngươi là nữ nhi của ta, ta có thể bất kể ngươi, ngươi thừa dịp còn sớm bỏ đi những thứ kia ý nghĩ. Nơi này sau khi không phải tới rồi, đừng đến làm mất mặt ta, ngươi chính là mẹ ruột ta sao, ta trải qua hảo, ngươi trên mặt cũng có quang. Ta làm sao lại không thể lấy chồng Du Ngô rồi hả, đẳng cấp ngươi đi ngoại quốc, lại đem ngươi cũng tiếp đi hưởng phúc. Ngươi trở về thôn đều phong phong quang quang, ngươi làm sao lại nói không thông đây. Lý Sơn Hạnh hận thiết bất thành cương nhìn Từ thím, nếu như không có mẹ phối hợp, nàng và Du Ngô sợ là không thành được. Từ thím cười lạnh âm thanh, ngươi đừng bạc nhật tố mộng rồi, người ta Du Ngô thầy thuốc cái gì cảnh đời chưa thấy qua, có thể để ý ngươi. Ngươi phải gả người nào ta bất kể, cũng không quản được. Nhưng ngươi đừng đến làm mất mặt ta mẹ, ngươi thật là không thể nói lý. Ta điểm nào so với người khác kém, Du Ngô dựa vào cái gì coi thường ta. Lý Sơn Hạnh đều sắp tức giận chết. Từ thím từ rửa sạch sẽ chén rút hai chỉ đi ra, một cách là tinh xảo thú tao nhã cái mâm, một cách là xưa cũ đại to chén. Nàng nắm hai cái bày ở một chỗ, đạo lý lớn ta sẽ không nói, nhưng ta biết môn đăng hộ đối, người ta Du Ngô thầy thuốc cùng ngươi không môn đăng hộ đối, hãy cùng chén này cùng cách mâm như thế, không phải là một loại người, qua không tới cùng nhau đi. Ngươi thừa dịp sớm bỏ ý nghĩ này đi đi. Lý Sơn Hạnh sắc mặt bộc phát âm trầm, đối với Từ thím oán niệm cực sâu. Nếu là ở nhà, nàng có thể cùng Từ thím cãi vả, nhưng bây giờ là đang ở tang gia, nàng được khắc chế. Chén không cần ngươi giặt sạch, ngươi trở về trường học đi. Từ thím không nghĩ nói thêm nữa, nàng lau sạch tay, sửa sang lại tâm tình, đi ra phòng bếp, cười nói lão phu nhân, nhà ta Hạnh nhi không qua đêm, nàng trường học còn có việc, bây giờ trở về. Sau lưng Lý Sơn Hạnh đổi sắc mặt, thật hận không được mắng tỉnh mẹ nàng, liền chưa thấy qua so với nàng mẫu thân biến đổi ngu xuẩn người, một chút trợ lực đều không cho được, còn tỉnh cho nàng cản trở. Lý Sơn Hạnh vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ ý định, nàng hy vọng lão phu nhân có thể giữ lại. Dù sao mới vừa rồi lúc ăn cơm, lão phu nhân ấn tượng đối với nàng thật tốt, hẳn sẽ giữ lại chứ. Nhưng là lão phu nhân sửng sốt một chút, liếc nhìn Từ thím sau lưng Lý Sơn Hạnh, mỉm cười nói nếu trường học có chuyện, vậy thì mau trở về đi thôi. Nhưng chớ trì hoãn, nàng lại hướng Diệp Thanh Thanh nói, Thanh nha đầu, ngươi đi trong ngăn kéo nắm kia dương tranh tử lấy ra, khiến Sơn Hạnh mang đi trường học ăn. Bất kể nói thế nào, lão phu nhân đối với Lý Sơn Hạnh ấn tượng cũng không tệ lắm. Đáng tiếc cô nương này khiến cháu gái không thích rồi. Nàng đương nhiên phải nắm cháu gái đặt ở vị trí đầu não. Chỉ có thể nhiều đưa ít thứ trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 55 chương 1610 chỉ muốn đi đường tắt Diệp Thanh Thanh mang một dương tranh tử đều lấy ra. Cũng nắm túi giả bộ. Đưa cho miễn cưỡng cười vui Lý Sơn Hạnh. Xem ra cô nương này cùng Từ Thím ở phòng bếp nổi tranh chấp rồi. Từ Thím mới có thể không để cho nàng qua đêm. Lý Sơn Hạnh lại không tình nguyện. Cũng chỉ được xách tranh tử rời đi. Từ Thím đưa con gái đến giao lộ. Tự mình trở lại. Thím, Sơn Hạnh tỷ tỷ thành tích rất tốt Diệp Thanh Thanh hỏi. Từ Thím sườn sốt một chút. Rất nhanh liền kiêu ngạo. Gật đầu nói hoàn thành. Mỗi học kỳ cũng có thể nắm nhất đẳng học bổng. Kia rất lợi hại. Thím, Sơn Hạnh tỷ tỷ thành tích tốt như vậy. Thật ra thì có thể thi tốt phô. Nếu như thi đậu liền có thể nhà nước trả du học. Chính là quốc gia bỏ tiền đưa ngươi ra ngoại quốc học tập. Diệp Thanh Thanh cố ý thuyết. Nàng cũng rất không hiểu Lý Sơn Hạnh đầu đường về. Thành tích nếu tốt như vậy. Tại sao không cố gắng đi thi tốt phô đây xuất ngoại có rất nhiều con đường. Lấy chồng người Tây Phương mặc dù là một con đường tắt. Nhưng cũng là nguy hiểm nhất một cái. Trời mới biết những thứ kia người Tây Phương ở nước nhà là dạng gì tình huống. Thập niên 90 có rất nhiều người Tây Phương đến Hoa Hạ kiếm tiền. Bởi vì chỉ cần biết thuyết Anh văn. Ở quốc nội liền sẽ tìm được rất thể diện công việc. Dù là cách này người Tây Phương ở nước nhà thật ra thì chính là côn đồ vô lại. Nhưng xuất ngoại sau liền lắc mình một cái. Trở thành nhân thượng nhân. Những thứ này rác dưới người Tây Phương quốc nội trái ôm phải ập. Đường hoàng đổi bạn gái giống như thay quần áo như thế thường xuyên. Thậm chí còn vi khuẩn truyền nhiễm. Thật sự là một đám rác rưởi. Nhưng hết lần này tới lần khác có thật nhiều cô gái trẻ tuổi không tự ái. Chủ động dán lên khiến người Tây Phương đùa bỡn. Đương nhiên Juno khẳng định không phải là rác rưởi nhân. Hắn có trình độ học vấn cao. Có thể diện công việc. Nhân phẩm cũng rất chính phái. Nhưng hắn rõ ràng đối với Lý Sơn Hạnh không có hứng thú mà. Diệp Thanh Thanh cảm giác Juno đối với Tiểu Lý còn biến đổi điện thoại gọi đến nhiều. Diệp Thanh Thanh cảm thấy Lý Sơn Hạnh hẳn chẳng qua là nhất thời không suy nghĩ ra. Cho nên hắn mới có ý cùng Tử Thím nhắc tới tốt phô. Khiến Lý Sơn Hạnh biết rõ. Ra khỏi nước đường có rất nhiều cái. Ngàn vạn lần chớ đi chọn lớn nhất không an toàn cách điều Tử Thím vô cùng kinh hỉ. Hỏi Diệp Thanh Thanh tốt hơn một chút tốt phô chuyện. Vui vẻ nói nhà ta Hạnh Nhi thành tích khẳng định không có vấn đề. Nàng hàng năm đều thi đệ nhất đâu rồi. Ta lần tới cùng nàng nói một tiếng. Cảm ơn Thanh Thanh à. Nếu không ta cũng không biết còn có nhà nước trả du học đây hết sức phấn khởi Từ Thím lại đi phòng bếp làm việc. Trước u buồn thoáng cách tiêu tán. Nàng cho là con gái nhất định có thể thi đậu tốt phô. Chỉ cần thi đậu. Cũng sẽ không làm tiếp những thứ kia không thiết thực mộng tang uyển hoa hướng Diệp Thanh Thanh cười. Ngươi nhà đầu này cũng có lòng tốt. Chỉ sợ người ta chưa chắc sẽ lính tình. Thi tốt phô nhiều mệt. Mất thì giờ còn phí suy nghĩ. Còn chưa nhất định có thể thi đậu. Hơn nữa coi như thi đậu. Đi nước ngoài du học cũng không nhất định có thể bắt được thẻ xanh. Lấy chồng người Tây Phương vừa dễ dàng vừa có thể bắt được thẻ xanh. Món nợ này ai cũng biết coi là. Lý Sơn Hạnh nhất định đã sớm coi là rõ ràng. Hơn nữa Lý Sơn Hạnh sao nào có thể không biết thi tốt phô có thể nhà nước trả du học. Nàng biến đổi vẫn còn nghĩ đi đường tắt. Diệp Thanh Thanh hé miệng cười nói nhắc nhở một tiếng chứ. Muốn lấy người Tây Phương không việc gì. Cũng đừng muốn bắt ta ra sản ván cầu. Phiền chết đi được lão phu nhân lúc này nghe ra không được bình thường. Lấy chồng cái gì người Tây Phương các ngươi nói đúng Sơn Hạnh nàng muốn lấy người nào Juno thầy thuốc. Lúc ăn cơm. Lý Sơn Hạnh nhìn Juno thầy thuốc trợn cả mắt lên rồi. Trong lòng nghĩ cái gì toàn bộ viết lên mặt rồi. Diệp Thanh Thanh giọng có chút khinh thường. Tang Uyển Hoa trêu vẹo. Đại tẩu. Ngươi lúc này khả nhìn nhầm rồi. Bây giờ tiểu cô nương nhiều đầu óc lắm, lão phu nhân dĩ nhiên không phải thực sự hồ đồ. Nàng chẳng qua là đối với Lý Sơn Hạnh trước ấn tượng quá tốt, căn bản không nghĩ tới phương diện kia. Bây giờ một lần nghĩ, quả thật Lý Sơn Hạnh đối với Juno rất không giống nhau. Thôi, sau khi hay là chớ tới đi, bên ngoài sao sóng ta bất kể, ta trong nhà thì phải quy quy củ củ. Lão phu nhân lắc đầu liên tục, đối với Lý Sơn Hạnh nhất thời liền không thích rồi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 55 chương 1611 công tôn cái họ này có chút đặc biệt. Thời gian trôi qua rất nhanh. Một tuần lễ đến, Juno thuyết cái vị kia đông phương bệnh nhân đã đến Bình Giang. Nhận được Juno điện thoại của Diệp Thanh Thanh biểu thị sau khi tan học liền đi qua. Bệnh chỗ của người ở Tùng Giang đường, cũng là Bình Giang thành phố trước giải phóng nổi danh khu nhà giàu. Lục Mặc không yên tâm một mình nàng đi qua, cố ý lái xe đưa nàng đi. Bệnh nhân này họ Công Tôn, Juno còn nói hắn là hoàng thất hậu duệ, thật biết điều. Diệp Thanh Thanh cười nói. Lục Mặc vẻ mặt khẽ biến, kinh ngạc vấn đạo họ Công Tôn, Công Tôn Sách, Công Tôn đúng vậy. Công Tôn không phải khối này một cách mà. Ngươi làm sao vậy? Diệp Thanh Thanh rất kỳ quái. Lục Mặc như vậy giống như là nghe rồi không phải đại sự gì như thế. Bệnh nhân kia bao nhiêu tuổi? Lục Mặc thần tình nghiêm túc. Ta cô thái thái thuyết ít nhất 80. Ngươi rốt cuộc thế nào? Lục Mặc không nhìn được ở trên mặt nàng nhẹ véo nhẹ bóp. Thật là cái thằng nhóc ngốc. Ngươi suy nghĩ thật kỹ, cái họ này có cái gì đặc biệt? Diệp Thanh Thanh sườn sốt một chút. Nàng vừa nghe được Công Tôn lúc, quả thật cảm giác có cái gì không đúng. Nhưng sau khi sự tình quá nhiều, nàng liền không lại ngẫm nghĩ rồi. Bây giờ nhìn Lục Mặc nói như vậy, cái họ này xem ra thật có vấn đề. Đây Công Tôn ta thật giống như trước đây ở đâu nghe qua cái họ này. Ở đâu tới? Diệp Thanh Thanh lầm bầm lầu bầu. Hình như là nghĩ tới nhiều, nhưng lại có chút loạn, tổng không bắt được nội dung chính. Lục Mặc không nhìn nổi, sang giọng cung ra lúc trước họ gì a? Diệp Thanh Thanh kêu lên, con mắt trợn tròn. Khó trách nàng nghe quen tai đâu rồi. Chính là cung gia. Cung gia bản tính là Công Tôn, phía sau tài đổi thành cung họ. Chẳng lẽ ý của ngươi là bệnh nhân này có thể là cung gia nhân? Không thể nào, tuổi tác không khớp. La Vương Phi không phải nói cung nhị chỉ an bài trẻ nít chạy trốn ấy ư? Những đứa bé kia nếu như sống đến bây giờ, nhiều lắm là cũng liền hơn 60 tuổi đi. Người bệnh nhân kia ít nhất đều 80. Diệp Thanh Thanh lắc đầu hủy bỏ. Cái vấn đề này ở mấy ngày trước, lão phu nhân cùng Tang Uyển Hoa liền thảo luận qua. Các nàng đều hủy bỏ là cung gia nhân. Diệp Thanh Thanh cũng cảm thấy không thể nào. Duy nhất phù hợp tuổi là cung nhị, hoặc là con của hắn. Nhưng bọn họ đều là người trưởng thành. Đêm hôm đó đều hại. Không thể nào còn sống. Họ Công Tôn lại không chỉ cung gia, cũng là còn lại phú hào đây. Diệp Thanh Thanh thuyết. Lục Mặc cười một tiếng. Không cùng nàng cạnh tranh. Hắn và Diệp Thanh Thanh cách nhìn không giống nhau. La Vương Phi cũng chỉ là suy đoán. Cũng không thể xác định đêm hôm đó rốt cuộc là tình hình gì. Cũng cung nhị cũng không có chết đây, bây giờ muốn quá nhiều cũng vô dụng. Đẳng cấp thấy người bệnh nhân kia liền biết đạo chuyện gì xảy ra. Juno thuyết nơi ở là Tùng Giang đường lớn nhất nhà. Tòa nhà này cũng rất nổi danh. Là dân quốc lúc một vị quân phiệt nhà. Quân phiệt có tiền, nhà dĩ nhiên sửa lại lớn lại thích. Nhưng khối này quân phiệt vận khí không tốt lắm. Chiến loạn lúc mất mạng, thê thiếp của hắn chạy đã chạy. Chết chết, lớn như vậy nhà cũng bán sạch. Nhà so với cung trạch vẫn là phải nhỏ một chút, nhưng núi giả vườn hoa, cầu nhỏ nước chảy đều có. Hơn nữa lần nữa tu sửa qua, không có chút nào vắng lặng, có thể thấy vẫn luôn có người ở xử lý. Công Tôn tiên sinh đã tại chờ, mau mời vào. Juno chờ ở cửa. Hắn vừa đi vừa giới thiệu bệnh nhân. Tình huống ung thư phổi thời kỳ cuối, tế bào ung thư đã khuyết tán đến toàn thân, nhiều lắm là còn có 2 tháng. Hơn nữa bệnh người đã 93 tuổi, tuổi tác quá cao. Diệp Thanh Thanh ngỡ ngẩn, hỏi ngược lại hắn bao lớn, 93 tròn tuổi. Thế nào Juno cảm thấy kỳ quái? Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 55 chương 1612 quá nhiều trùng hợp. Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc trao đổi ánh mắt. 93 tròn tuổi. Vị kia cung nhị nếu như tồn tại. Nhưng không phải là cái tuổi này. Tuổi tác như thế. Họ cũng giống vậy. Còn siêu cấp có tiền. Chẳng lẽ cung nhị thực sự không có chết? Diệp Thanh Thanh nhịp tim được càng lúc càng nhanh. Đặc biệt chớ khẩn trương. Lục Mặc ở tay nàng tâm nhẹ véo nhẹ bóp. Nhỏ giọng thuyết ổn định. Đi vào cũng biết chân tướng. Cung nhị tướng mạo bọn họ đều gặp. Coi như bây giờ lão thái long trung. Nhưng ngũ quan mặt mày lại là không thể thay đổi. Liếc mắt là có thể phân biệt ra đến. Xuyên qua sân cỏ cùng vườn hoa. Cuối cùng đã tới chính chỗ ở. Một vị hơn 20 tuổi nam tử trẻ tuổi đứng ở cửa. Thấy Diệp Thanh Thanh không khỏi ngây ngẩn. Nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Cười nói ngài là Diệp Đại Phu chứ? Tiếng hoa nói rất lưu loát. Giống như là ở hoa hạ một ngày lớn lên dạng. Nghe không ra một chút cứng rắn cảm giác. Đúng, ta là Diệp Thanh Thanh, được Juno thầy thuốc ủy thác đến cho công tôn tiên sinh xem bệnh. Diệp Thanh Thanh nói. Nam nhân trẻ tuổi đi vào trong dựng lên động tác tay mời. Ta gọi là công tôn Du. Bệnh nhân là ta tặng tổ phụ. Hắn ở trên lầu. Mời đi theo ta. Trong nhà trang sức rất nhã trí. Rất có cổ phong. Treo trên tường tốt hơn một chút chữ vẽ. Còn có một chút sứ bình hoa. Diệp Thanh Thanh cho là cao mắt trước. Dù sao không có ai sẽ chịu nắm đồ cổ thật thả ở phòng khách. Vạn nhất làm hư vẫn không thể thương tiếc chết. Nhưng phía sau nàng lại biết được. Trong phòng khách những chữ kia họ bình sứ tất cả đều đặc biệt nào địa là hàng thật. Ngay cả nàng dùng để đặt chân băng ghế nhỏ đều là đồ cổ. Hay lại là hoàng hoa lê. Diệp Thanh Thanh mỗi lần nhớ tới đều thương tiếc. Hoàng hoa lê a. Có thể so với chân của nàng kim quý nhiều. Rốt cuộc ở lầu 2 gặp được công tôn tiên sinh bản tôn. Ra Diệp Thanh Thanh dự liệu. Nàng cho là gặp được một cách bệnh yếu không chịu nổi lão đầu. Nhưng công tôn tiên sinh nhìn tinh thần cũng không tệ lắm. Hơn nữa cũng không giống là 93 tuổi lão hủ. Nếu như không phải là vô cùng sắc mặt tái nhợt. Cùng gầy trơ cả xương cơ thể. Căn bản không nhìn ra hắn có lớn như vậy tuổi tác. Nhiều lắm là cũng liền 80 mấy tuổi. Nhưng lão người hay là quá già rồi, trên mặt tất cả đều là điệp tử. Căn bản không nhìn ra hắn lúc còn trẻ tướng mạo. Tăng tổ phụ. Vị này là Diệp Thanh Thanh đại phu. Công tôn Du cung kính vừa nói. Ông già hướng Diệp Thanh Thanh nhìn lại. Ánh mắt rất uy nghiêm. Thậm chí không có ông già bình thường thường gặp đục ngầu. Không giận tự uy. Nói rõ vị lão nhân này ở nhà nhất định là nói một không hai chủ. Công tôn Du lớn như vậy người. Ở trước mặt lão nhân cũng còn một cử động cũng không dám. Cùng chuột thấy mèo như thế. Diệp đại phu tuổi rất trẻ, ngươi thật có thể trì hết ta? Ông già hỏi. Diệp Thanh Thanh cười, đúng mực đạo không có thể bảo đảm, ta sẽ làm hết sức. Ông già đột nhiên trầm mặt, mất hứng nói không có thể bảo đảm ta tại sao phải nhường ngươi làm vật thí nghiệm. Diệp Thanh Thanh sững sốt một chút. Hồ nghi nhìn về phía Juno. Đầu tiên nàng cho là Juno không cùng bệnh nhân nói được. Nhưng cảm giác được không quá có thể. Juno làm việc bền chắc. Khẳng định trước đó đều nói rõ ràng. Đoán chừng là khối này công tôn ông già cố ý nói như vậy đi. Mặc dù không hiểu ông già dụng ý. Nhưng Diệp Thanh Thanh nhưng không muốn khiến lão nhân này cố tình gây sự. Nàng cố ý nói lão tiên sinh. Ta nghĩ rằng Juno thầy thuốc trước đó hẳn nói rõ với ngươi. Ta cho tới bây giờ đều không bảo đảm có thể trị hết. Hơn nữa ta cũng yêu cầu ký giấy sinh tử. Chữa chết ta nhất loạt không phụ trách. Nếu như ngài không thể tiếp nhận. Vậy mời ngài khác mời cao nhân đi. Công tôn Du có chút nóng nảy. Nhưng hắn không dám ở ngay trước mặt ông lão phản bác. Chỉ có thể gấp trong lòng. Sợ đắc tội Diệp Thanh Thanh. Nắm thật vất vả mới tìm được thầy thuốc tức khí mà chạy. Sắc mặt lão nhân có chút âm trầm. Nhìn không rất cao hứng. Diệp Thanh Thanh mới không sợ. Nàng cũng không phải là tới để giận. ai có chỉ hay không? Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 55 chương 1613 ngày còn nhớ cung ra sao? Juno lại không vui. Hắn không nhịn được khuyên nhủ Công Tôn tiên sinh. Ngày bây giờ đã không có lựa chọn nào khác. Các ngươi Hoa Hạ có đôi lời nói thế nào? Ngựa chết có thể coi trưởng thành ngựa tốt chữa bệnh. Ngươi bây giờ liền cùng ngựa chết như thế. Đừng chọn ba lấy bốn rồi. Công Tôn Du khóe miệng giật một cái. Lại dám thuyết hắn tằng tổ phụ là ngựa chết. Chờ lão gia tử đại phát lôi đình đi, lão gia tử ở nhà nhưng là độc đoán. Nói một không hay. Ai cũng không dám phản bác lão gia tử. Cũng ngay tại lúc này lão gia tử bị bệnh. Đổi một năm trước. Lão gia tử còn nắm ba tong tát hắn cha đây. Diệp Thanh Thanh cũng nghe được buồn cười. Nhưng Juno lời nói tháo lý không tháo. Lão đầu này bây giờ nhưng không phải ngựa chết thành ngựa sống, mà sắc mặt lão nhân càng phát ra âm trầm. Tay ngứa ngáy. Thật sự muốn nắm ba tong rút ra cái này hải thầy thuốc. Nói chó má lời nói Công Tôn tiên sinh. Diệp tiểu thư tuần lễ trước thành công chỉ giống như ngài bệnh ung thư thời kỳ cuối bệnh nhân. Chính là Tang Uyển Hoa nữ sĩ. Nàng bây giờ tế bào ung thư ít đi nhiều. Cơ thể cũng đang khôi phục bên trong. Juno kiên nhẫn khuyên. Hắn thật lòng hy vọng mình sở có bệnh nhân cũng có thể chữa trị về nhà chạy thoát tử thần chiếu cố. Ông già nhíu mày, vẫn đạo Tang Uyển Hoa cách đó viết sách đúng, ngài hẳn nghe nói qua nàng chứ? Juno trực điểm đầu. Ông già vẻ mặt đột nhiên xuất hiện hoài niệm. Giống như là đang nhớ lại chuyện cũ. Lâu hắn tài trưởng thở một hơi. Khóe miệng có nụ cười. Nghe nói qua. Nàng năm đó ở Bình Giang danh tiếng rất cường tráng. Diệp Thanh Thanh tâm lại nhảy cấn lên. Nghe khẩu khí của hắn. Rất hiển nhiên ông già là nhận biết nàng cô thái thái. Hơn nữa có thể là Bình Giang nhân. Lục Mặc trấn an địa chụp vỗ tay của nàng. Nhưng Diệp Thanh Thanh vẫn là không nhịn được. Cởi miệng hỏi lão tiên sinh. Ngài nhận biết ta cô thái thái? Ông già sửng sốt một chút. Kinh ngạc vấn đạo Tang Uyển Hoa là ngươi cô thái thái đúng. Ta tổ mẫu biểu tỷ là Tang Uyển Hoa đại tẩu. Ta biểu di bà tên là Thịnh Tâm Lan. Đến rồi Tang gia. Diệp Thanh Thanh giải thích. Ông già sửng sốt lâu. Đột nhiên cười. Nguyên lai còn có nhiều như vậy người cũ đều tồn tại. Ít dân đường hợp lý nhà phu nhân ta tất nhiên biết. Ngươi là cố gia tiểu thư cháu gái chứ đúng. Lão tiên sinh ngài cũng là Bình Giang nhân chứ? Diệp Thanh Thanh dò xét hỏi. Nghe lão nhân này giọng. Đối với Bình Giang thời đó phú nhân thuộc như lòng bàn tay. Có thể thấy hắn chắc cũng là Bình Giang nhân. Công Tôn Du cười xen vào nói nhà ta không phải là Bình Giang tổ tịch ở Kinh Đô. Ông già lại bổ sung câu, lúc trước ở Kinh Đô, nhưng phía sau đi Bình Giang ở đoạn thời gian. Diệp Thanh Thanh tâm cũng sắp văng ra cổ họng. Lòng bàn tay thấm suốt mồ hôi. Bây giờ cơ hồ có thể xác định. Vị này tính khí không tốt lắm lão tiên sinh. Liền là năm đó cả nhà bị giết cung gia gia chủ cung nhị. Hắn không có chết Lục Mặc cướp ở Diệp Thanh Thanh trước mặt vấn đạo Công Tôn lão tiên sinh. Xin hỏi ngài còn nhớ cung gia sao? Lão tiên sinh hơi biến sắc mặt. Ánh mắt đột nhiên ác liệt. Sát khí tất hiện. Một chút cũng không nhìn ra hắn là cái người nào chết ông già. Người nào phái các ngươi tới? Ông già nghiêm nghị quát hỏi, cũng đối với Công Tôn Du nháy mắt. Công Tôn Du thối lui đến rồi cửa. Nặng nề đánh hạ trưởng. Lại trở về căn phòng. Lục Mặt tai mắt bén nhạy. Rất nhanh liền nhận ra được căn phòng đã bị bao vây. Khối này chàng tòa nhà lớn trong lại ẩn núp tốt hơn một chút cao thủ. Bầu không khí thoáng cách trở nên kiếm bạc nỗ trương, Juno không rõ vì sao, mặt đầy mộng. Lục Mặt ánh mắt yên tĩnh. Hơi mỉm cười nói cung lão tiên sinh chớ khẩn trương. Ta cùng mảnh nhỏ xuyên gia tộc không có chút quan hệ nào. Ta chỉ là được bằng hữu nhờ. Mới có thể tra cung nhà chuyện năm đó. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 55 chương 1614 chính là cung nhị ông già. Cũng chính là cung nhị. Nhìn từ bề ngoài vẫn bình tĩnh. Nhưng trong lòng lại sóng mãnh liệt. Đến trẻ tuổi nhân thậm chí ngay cả mảnh nhỏ xuyên gia tộc đều biết. Hắn rốt cuộc là thân phận gì? Ngươi bằng hữu là ai? Cung nhị vẻ mặt lạnh lùng. Mặc dù gầy trơ cả xương, nhưng ngang ngược vẫn còn, khiến nhân không dám khinh thường. Lục Mặc vẫn mặt mỉm cười, giọng không nhanh không chậm: "Cung lão tiên sinh xin xem trước hai tấm hình, nhìn sau ta sẽ nói rõ tất cả mọi chuyện." Diệp Thanh Thanh bận rộn từ trong túi sách xuất ra hai tấm hình, chính là cung nhị 40 đại thọ cùng với đinh bát giả trang kia hai tờ. Nàng đưa cho Công Tôn Du. Công Tôn Du nhận lấy tấm hình, mắt liếc sau sườn sốt một chút, tương tương mảnh nhỏ cho cung nhị, cũng thấp giọng nói: "Tằng gia gia, phía trên này có phải hay không ngài trong nhà có lão gia từ lúc còn trẻ tấm hình? Rất lớn một gian phòng ốt treo tất cả đều là lão gia tử tấm hình." Công Tôn Du từ nhỏ cứ nhìn, tự nhiên nhận được nhà mình tặng tổ phụ. Nhưng hai cái này người không rõ lai lịch trong tay tại sao có thể có tặng tổ phụ tấm hình? Cung nhị xem trước rồi mình tấm hình, nhìn lại lần nữa đinh bát, ánh mắt kinh ngạc. Hắn trực giác người này không phải mình, nhưng tướng mạo lại cùng hắn có 7-8 thành giống. Người này là ai? Cung nhị trực tiếp hỏi. Bằng hữu của ta, đây là hắn bình thường tấm hình. Lục Mặc lần này trực tiếp đưa cho cung nhị là đinh bát sinh hoạt chiếu, mời đủ mời bơ tiểu sinh. Cung nhị chỉ nhìn mắt liền thầm giật mình, bởi là người trẻ tuổi này cùng hắn quá giống. Hắn lúc còn trẻ cũng là bộ dáng kia, bởi vì quá mặt non không đè ép được phía dưới những huyên đệ kia, cung nhị mới có thể thật sớm xúc rồi dâu. 20 tuổi nhìn cùng 40 tuổi như thế già dặn. Ngươi bằng hữu tên gì? Cung nhị ngăn chặn nội tâm kinh ngạc, hỏi thăm đinh bát lai lịch. Có, Tang Đinh, không rời 18. Nhưng danh tự này không phải tên thật của hắn, bởi vì ta bằng hữu không cha không mẹ, mới sinh ra liền bị vứt bỏ, không biết quê hương, lại càng không biết tổ tông. Lục Mặc nói. Cung nhị hơi biến sắc mặt, cúi đầu xuống lại nhìn mắt tấm hình đinh bát. Cha mẹ không rõ, vẫn cùng hắn dáng dấp giống như vậy. Chẳng lẽ tâm lý mơ hồ đau xót? Cung nhị vẻ mặt càng nghiêm trọng. Hắn trầm giọng nói: là vị này đinh bát tiên sinh ủy thác ngươi điều tra cung gia sự. Tấm hình này các ngươi lại vừa là đến từ đâu? Lục Mặc lại lấy ra cung trạch tấm hình, là hắn đoạn thời gian trước vỗ xuống. Nhìn cũ kỹ nhà, năm đó phong thái vẫn còn, chẳng qua là nhìn vô cùng vắng lặng. Đinh bát đứng ở cung trạch trước đại môn, cùng cửa phía sau biển đều chiếu tiến vào. Bằng hữu của ta trong lúc vô tình mua năm đó cung trạch, ở trong nhà phát hiện một ít tấm hình, lúc này mới phát hiện hắn lại cùng năm đó xuất trá phong vân cung nhị tiên sinh thập phần giống nhau. Bằng hữu của ta vẫn luôn muốn tìm cha mẹ nhân, sự phát hiện này khiến hắn ăn ngủ không yên, cho nên mới điều tra năm đó cung gia sự tình. Lục Mặc nói rõ một cách đơn giản rồi đinh bát cùng cung trạch nhân duyên. Cung nhị ánh mắt sắc bén dần dần hòa hoãn lại, nhưng hắn lạnh lùng biểu tình hay lại là không nhìn ra trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Cung trạch là ngươi bằng hữu mua đều biến thành như vậy à? Cung nhị nhẹ khẽ vuốt vuốt tấm hình, ánh mắt phức tạp. Đều đi qua sắp 50 năm, hôm nay lại gặp được. Đây chính là hắn tổ phụ cùng cha một viên ngói một viên gạch tự mình đúc công xây thành nhà a. Nhưng hắn con bất hiếu này tôn lại bỏ tổ trạch chạy thoát thân, cùng lắm hiếu a. Cung nhị mũi hơi chua, hắn cúi đầu, không nghĩ đem mình mềm yếu hiện ra cho người ngoài nhìn thấy. Ở trước mặt người ngoài, hắn cung nhị mãi mãi cũng là trên không trung bay lượn ưng, vĩnh viễn không nói bại cho ngươi bằng hữu tới gặp ta. Cung nhị lên tiếng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 55 chương 1615 đinh bát mất tích. Cung nhị biết mình là nhận không nhiều, hắn đời này trải qua sự tình quá nhiều, thù nhà hận nước, di quốc phiêu bạc, đi xa tha hương toàn bộ khiến hắn trải qua. Năm nay hắn 93 rồi, coi như là bây giờ cũng là cao thọ. Hắn công việc đủ vốn, coi như giờ phút này nhắm mắt hắn cũng không tiếc. Nhưng hắn vẫn có tiếc nuối a. 48 năm trước buổi tối kia, hắn vứt bỏ lớn nhất nữ nhi mến yêu. Hắn tiểu công chúa ở buổi tối kia ném tìm 48 năm hết Tết đến cũng không tìm được, sinh tử cũng không biết. hắn chết không nhắm mắt a, cũng cái này kêu Đinh Bát trẻ tuổi hậu sinh. Trên người sẽ có nữ nhi của hắn tin tức đây, cung nhị không kịp đợi. Hắn không dám trì hoãn một giây đồng hồ. Được, ta bây giờ sẽ để cho bằng hữu tới. Lục Mặc cũng rất sảng khoái, không chỉ cung nhị cuống cuồng, Đinh Bát cũng tương tự gấp. Bất kể Đinh Bát có hay không cùng cung gia có quan hệ, hôm nay nhất định có thể có kết quả. Cha rõ cũng tốt, khiến Đinh Bát an tâm. Lục Mặc đi bên ngoài phòng cho Đinh Bát gọi điện thoại. Điện thoại vang lên lâu đều không nhân tiếp. Lục Mặc cảm thấy kỳ quái. Ban ngày Đinh Bát phổ thông ở nhà, hắn lại đánh điện thoại di động, vẫn là không có nhân tiếp. Đánh tới hội sở cũng giống vậy. Hội sở thuyết ông chủ tối hôm qua sẽ không tới. Lục Mặc nhíu chặt mi. Buổi tối đều không đi hội sở tuần tra. Đinh Bát khối này đang làm cái gì, hắn lại gọi cho Hà Vĩ Thiệu. Nhưng người này đều chừng mấy ngày chưa thấy qua Đinh Bát rồi. Hỏi gì cũng không biết. Lục Mặc chỉ đành phải lại gọi di động. Vang vô số hạ vẫn là không có nhân nghe. Gặp ruột Lục Mặc chỉ đành phải trở về phòng. Xin lỗi nói bằng hữu của ta tạm thời không liên lạc được. Chờ ta liên lạc với sẽ để cho hắn tới gặp ngài. Cung nhị có chút thất vọng. Được rồi. Tìm tới ngươi bằng hữu liền cho ta Tằng Tôn gọi điện thoại. Tiểu Du. Đưa điện thoại cho Lục tiên sinh. Công Tôn Du đến bây giờ đều không hiểu rõ chuyện ra sao. Tằng tổ phủ Minh Minh họ Công Tôn. Làm sao cái này Lục tiên sinh kêu Tằng ra ra cung lão tiên sinh đây, hơn nữa lão gia tử lại còn đáp ứng. Thật là kỳ quái, bất quá hắn mặc dù buồn bực, lại nghe lời nắm phương thức liên lạc cho Lục Mặc. Đây là ta ở Bình Giang số điện thoại. 24 giờ mở máy. Tùy thời đều có thể gọi điện thoại. Được, khối này là điện thoại của ta. Lục Mặc nắm số di động của hắn cũng cho Công Tôn Du. Trong lòng vẫn là kỳ quái. Đinh Bát người này rốt cuộc chết ở đâu rồi, quay đầu đi cung trạch nhìn một chút. Người này lười lạ thường. Cũng đừng là đói hôn mê bất tỉnh. Lớn như vậy nhà. Thật chết đói đều không biết đến. Kêu trời không được. Gọi đất không xong. Diệp Thanh Thanh bên này thay cung nhị kiểm tra cơ thể. Thầm kinh hãi. Lão gia tử này tình trạng cơ thể quả thật rối tinh rối mù. So với Tang Uyển Hoa tình huống còn bết bát hơn. Nhưng lão gia tử này lại biểu hiện tinh thần sáng láng. Có thể thấy ý chí lực của hắn mạnh mẽ bao nhiêu rồi, còn có thể sống sao, cung nhị bình tĩnh hỏi. Diệp Thanh Thanh nói thật, không có thể bảo đảm, bất quá ta hồi hết sức. Lão gia tử tuổi tác quá cao, còn không biết có thể hay không chịu được rắn độc. Nàng phải trở về cùng Chu tử thương lượng một chút. Nhìn có phải hay không dùng độc tính hòa hoãn một chút rắn. Rắn cạp non độc tính quá mãnh liệt rồi. Chỉ sợ cung nhị không chịu nổi. Cung nhị khẽ cười rồi, ngươi buông ra lá gan chữa đi, chết cũng sẽ không tìm làm phiền ngươi. Trước hắn chẳng qua là nhìn Diệp Thanh Thanh là tiểu nha đầu có chút không tín nhiệm. Mới có thể nói như vậy. Nhưng bây giờ hắn suy nghĩ minh bạch. Du Nô không phải là làm loạn nhân. Nếu hắn tiến cử tiểu nha đầu này. Nghĩ đến là có chút khả năng. Quan trọng nhất là. Hắn bây giờ khối này phá thân thể đã không đại phu nguyện ý tiếp tục. Ngựa chết thành ngựa sống đi, chỉ cần trước khi chết có thể tìm được con gái. Hắn chết cũng có thể nhắm mắt trọng sinh. Cửu Linh Lạc Thê Liêu Phu 55 chương 1616. Cung nhị lo âu Diệp Thanh Thanh trước cho cung nhị làm châm cứu. Bệnh ung thư thời kỳ cuối bệnh nhân đều có tình huống giống nhau. Khẩu vị không được. Hơn nữa đau đớn khó nhịn. Nàng châm cứu có thể chậm lại bệnh nhân thống khổ. Cho thêm một ít khai vị dược hoàn. Có thể để cho cung nhị thoải mái nhiều. Châm cứu xong. Cung nhị hơi lim dim mắt. Nhưng chân mày thư giãn nhiều. Chớ nhìn hắn biểu hiện như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng kỳ thật hắn mỗi thời mỗi khắc đều tại chịu đựng thống khổ. Chỉ bất quá hắn từ trước đến giờ tính tình kiên nghị. Lại đau cũng sẽ không biểu hiện ra. Cho nên không biết đến hắn có bao nhiêu khó khăn được. Thậm chí thật là nhiều người cũng không tin hắn là bệnh ung thư thời kỳ cuối bệnh nhân. Cảm nhận được thân thể thư giãn. Cung nhị không nhịn được thở một hơi. Tiểu nha đầu này quả thật có mấy bà bàn chảy. Coi như không chỉ hết. chỉ bằng tay này châm cứu đáng giá được hắn trở lại một chuyến. Đây là khai vị dược hoàn. Một lần một hoàn nhai phục. Trước khi ăn cơm dùng. Một ngày không cao hơn 6 hoàn. Thuốc này có thể để cho ngài điều dưỡng thân thể. Nếu không không chịu nổi ta chữa trị. Diệp Thanh Thanh mang dược hoàn cho Công Tôn Du. Cung Nhị gạt gạt hoa dâm lông mày. Cảm thấy hứng thú hỏi có thể hỏi một chút như thế nào trị liệu không. Diệp Thanh Thanh gật đầu. Đúng sự thật báo cho biết. Ta dùng là lấy độc công độc phương pháp. Tế bào ung thư trong mắt của ta chính là độc. Cho nên ta muốn dùng lợi hại hơn độc sát chết nó. Ta cho ta cô thái thái dùng là rắn cạp non rắn độc. Hiệu quả cũng không tệ lắm. Rắn cạp non loại rắn này không phải là kịch độc sao? Công Tôn Du cả kinh thất sắc. Cả người cũng không tốt. Thượng đế. Hắn sợ nhất chính là lạnh như băng loài rắn rồi. Nhất là hình tam giác đầu rắn độc. Khiến cho hắn từ đáy lòng sợ hãi. Cung Nhị trừng mắt liếc hắn một cái. Công Tôn Du bận rộn hít sâu một cái. Trở nên bình tĩnh. Lão gia tử ghét nhất chính là vui giận hiện ra sắc. Hắn luôn nói trong nhà mấy chục con cháu. Không một người giống hắn hắn. Tất cả đều là con nhà giàu. Ai? Thật ra thì Công Tôn Du thấy cho bọn họ mười mấy đường huyên để cũng không tệ lắm mà. Mặc dù không phải là hùng tài vĩ lược. Anh Minh Thần Vũ. Cùng lão gia tử khẳng định không cách nào so sánh được. Nhưng so với trung bình mà so với còn lại đại gia tộc những thứ kia phá của ngoạn ý nhi. Bọn họ đường huyên để không chơi gái không cờ bạc. Không phá sản không tốn tâm. Ngũ độc như thế đều không dính. Công việc cũng coi như cần cần khẩn khẩn. Khai sáng mặc dù không lớn địa. Có thể thủ trưởng thành hay lại là dư giả tích hơn nữa. Công Tôn Du thật sâu cảm thấy. Bọn họ Công Tôn gia thật không cần lại khai sáng. Có thể đem nhà bây giờ lại thủ vững vàng. Đã đủ đời đời con cháu tiêu dao mấy trăm năm rồi. Cung Nhị nội tâm cũng ở đây oán thầm. Công Tôn Du là tằng tôn đời này tương đối già sẵn chứng trạc. Làm việc coi như ổn thỏa cơ trí. Hắn miễn cưỡng nhìn đến thuận mắt. Còn lại mấy cách bên kia cách hắn nhìn liền cũng không muốn nhìn. Từng cách cùng gỗ vậy. Nhóm một chút động một cái. Nếu là hắn nhắm mắt. Phỏng chừng mấy cái này vô năng con cháu khẳng định không phòng giữ được tổ tiên đánh rớt xuống lớn như vậy. Tài sản hắn chết không nhắm mắt ai nhưng có câu nói nghèo bất quá để tam. Giàu không quá để tam. Công Tôn gia tộc đã truyền thừa mấy trăm năm. Mặc dù trung gian có đến vài lần đại biến cố. Nhưng đều vượt tới. Nhưng cho đến hắn thế hệ này mới thôi. Sau con cháu lại không một cái có thể diễn chính. Cung Nhị cảm thấy hay lại là trong nhà trải qua quá thuận. Gần đây 50 năm ở nước ngoài quả thực quá thuận. Người Tây phương tiền cũng quá dễ kiếm. Làm mấy cái này vô năng bọn tử tôn càng phát ra vô năng. Thời gian trải qua quá an giật sẽ thoái hóa. Càng không biết sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Cung gia gia sản mặc dù ngày càng lớn mạnh. Nhưng Cung Nhị cũng càng phát ra lo lắng. Thuyền càng ngày càng lớn. Không có tốt người trưởng đà, một cái nho nhỏ sóng gió sẽ khiến thuyền lớn nghiêng không? Cung Nhị hỏi Diệp Thanh Thanh. Ta cũng dùng rắn cạp non không nhất định. Thân thể của ngài rất không xong. Khả năng không chịu nổi rắn cạp non độc tính. Ngày trước điều dưỡng thân thể. Đến lúc đó ta mới có thể định. Diệp Thanh Thanh trả lời. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu. 55 chương 1617 là thế nào trốn ra được. Cung Nhị ăn viên thuốc. Từ từ nhai. Dược hoàn chua chua ngọt ngọt. Giống giờ ăn rồi dược đường. Bên tai phảng phất vang lên năm đó bán đồ chơi làm bằng đường tiếng la. Bán thuốc đường A. Trái quýt. Chuối tiêu. Nhân đan. Củ cà rốt. Quả chám. Áp lực hạ sốt. Ăn cuộc đường giải sầu mà. Một khối thì có vì khi đó hắn còn ở tại kinh đô. Lão Bắc Kinh đi khắp hang cùng ngõ hẻm mua bán nhỏ nhân lớn nhất hồi thép. Thanh âm trong trèo. Dư âm kéo dài. Hãy cùng ca diễn như thế. Thật xa liền có thể nghe. Hắn thích nhất chính là bán thuốc đường hàng rong rồi. Đủ mọi màu sắc dược đường sắp xếp tại sạch xe đại trong bình thủy tinh. Bán đường hàng rong mặt không chút tạp chất chỉnh tệ. Nụ cười chân thành. Đối với hài tử kiên nhẫn cực kỳ tốt. Đổi cái gì khẩu vị đều tình nguyện. Hắn khi đó chỉ cần nghe tiếng la. Sẽ kêu từ nhỏ với hắn lớn lên sữa huyên đi mua đường. Mua mấy chục viên trở lại phân cho nhà trẻ nít. Chính hắn lại không thích ăn. Liền ái phân đường lúc chính là cái kia sức lực. Nghĩ đến sữa huyên. Cung nhị tâm lý lại một đau. Sữa huyên cũng họ cung. Kêu cung gỗ. Bởi vì ngốc đầu ngốc não. Dứt khoát kêu gỗ. Cung gỗ tuổi tác cùng hắn phổ thông đại. Cha hắn là phụ thân đầy tớ nhà quan chuyên đi theo hầu. U là mẫu thân nha hoàn hầu cận. Sau đó còn làm hắn bà vú. Ước chừng là ăn giống nhau sữa. Lại vừa là từ nhỏ cùng một chỗ lớn lên. Ăn ngủ đều tại trên một cái giường. Cung gỗ cùng hắn lại dáng dấp giống nhau đến mấy phần. Chẳng qua là đầu não không linh hoạt lắm. Nhưng cung gỗ lại đối với hắn trung thành cảnh cảnh. Là hắn thiếu nợ gỗ a cung nhị từ từ nhai ký dược hoàn. Chuyện cũ từng cái trong đầu phơi bày. Thậm chí còn có rất nhiều hắn đều nhanh quên mất chi tiết. Cùng với lão hữu hoặc là địch nhân âm dung tiếu mạo. Đều ở trong đầu. Ngay cả cọng tóc đều rất rõ. Ước chừng hắn thực sự sắp chết đi. Nghe nói người đang sẽ chết lúc. Luôn là hội nhớ lại quên mất lâu người cũ chuyện xưa. Tựa như cùng hắn như bây giờ. Nhai xong rồi một viên thuốc. Cung nhị uống một hớp. Đối với Diệp Thanh Thanh mỉm cười nói mùi vị rất không tồi. Là ngươi xứng. Diệp Thanh Thanh gật đầu. Đúng. Cái này có thể khai vị. Nửa giờ sau ngài sẽ gặp cảm giác đói bụng. Ngài có thể uống nhiều cá lóc thang. Ăn ít nhiều bữa ăn. Đối với cơ thể hữu ích. Cung nhị nhẹ cười cười. Cũng không phải là quá tin tưởng Diệp Thanh Thanh nói. Hắn thời gian rất lâu đều không cảm thấy đói bụng. Toàn dựa vào dinh dưỡng châm kéo dài tánh mạng. Một cái nho nhỏ dược hoàn làm sao có lớn như vậy công hiệu. Tiểu nha đầu này cũng quá tự tin nhiều. Diệp Thanh Thanh thu thập xong công cụ. Cung nhị tinh thần cũng không tệ lắm. Nàng quả thực không nhịn được. Vấn đạo cung lão tiên sinh. Thứ cho ta mạo muội. 48 năm trước ngày là thế nào trốn ra được La Lạc thám trưởng là cung nhị bạn cũ. Khẳng định quen thuộc cung nhị tướng mạo. Trẻ nít có thể tìm nhân giả mạo. Cung nhị thế thân cũng không tốt như vậy tìm. Kẻ thù mục đích chủ yếu chính là cung nhị. Tùy tiện tìm một thế thân không thể nào lừa gạt lăn lộn đi qua. Diệp Thanh Thanh thực sự không nghĩ ra. Đêm hôm đó cung nhị như thế nào thoát thân mà La Lạc thấy cố thi thể kia lại là ai. Cung nhị cũng không lên tiếng. Nhắm nửa con mắt. Giống như là đang suy tư vấn đề. Diệp Thanh Thanh có chút thấp thỏm. Nàng lo lắng cho mình mạo muội chọc giận vị này đại lão. Từ La Vương Phi sách nhìn lên. Khối này lão tiên sinh tính khí cũng không quá tốt. Lục Mặc ở trên tay nàng vỗ nhẹ nhẹ hạ. Nói cung lão tiên sinh. Ngài còn nhớ La Lạc thám trưởng sao. Cung nhị mở mắt. Ánh mắt lại trở nên ác liệt. Lục Mặc vội vàng giải thích La Lạc thám trưởng vẫn luôn rất tự trách. Bởi vì hắn 48 năm trước không có thể tra rõ cung gia huyết án. Hắn con thứ ba bị người bắt cóc thiếu chút nữa giết con tin. Hắn không thể không cử ra rời đi Bình Giang. Sau khi một mực ở hơn. Cả. Định cư. Nhưng La Lạc thám trưởng cho đến chết lúc đều thật đáng tiếc. Nói xin lỗi bạn cũ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 55 chương 1618 con gái mất tích. Cung nhị vẻ mặt lộ vẻ xúc động. Các ngươi gặp qua La Lạc không? La Lạc thám trưởng 20 năm trước thì cứ thế rồi. Nhưng chúng ta cùng cháu gái của hắn gặp mặt qua. Hắn cháu gái tên là La Tâm Nghi. Bây giờ là mơ nước vương phi. Ngài cũng đã nghe nói qua. Lục Mặc nói. Cung nhị cười khẽ một tiếng. La Lạc kia sửu ra hỏa lại có thể sinh ra như vậy xinh xắn cháu gái. Thế giới này thật nhỏ. Ta cùng La Vương Phi ở trong yến hội gặp qua mấy lần. Nhưng là không biết nàng là bạn cũ cháu gái. Đây là La Vương Phi viết sách. La Lạc thám trưởng trước khi lâm chung vẫn là La Vương Phi chiếu cố. Cho nên hắn rất muốn thay tổ phụ cha rõ chuyện năm đó. Liền viết quyển sách này. Ngài mời xem. Diệp Thanh Thanh lại lấy ra La Vương Phi sách, nhìn dáng dấp cung nhị cũng không biết quyển sách này. Công Tôn Du mắt liếc sách phong. Thất Thanh nói sách này ta biết. La Vương Phi mấy ngày trước vẫn còn ở hơn. Cả. Ký bán. Bằng hữu của ta nhìn sau thuyết rất tốt. Đề cử cho ta xem. Nhưng ta có việc trì hoãn. Hắn trước nhận lấy sách. Tự nhủ diệt môn huyết án. La Vương Phi lần này gọi là thật thẳng thừng. Nàng trước kia tên sách đều rất văn nghệ. Bằng hữu của ta thuyết đây là hoa hạ một đại gia tộc bị cửu nhân cả nhà giết chết máu tanh cố sự. Cung nhị trầm giọng quát lên ngươi nói nhiều. Sách lấy tới Công Tôn Du run lên. Ngoan ngoãn hai tay đưa tới. Cổ lại nhô lên lão trường. Ngay cả lão gia tử đều nhìn sách này. Nghĩ đến quyển sách này nhất định rất xuất sắc. Hắn một hồi khiến người đi mua tới xem một chút. Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc nghi ngờ trao đổi ánh mắt. Nghe Công Tôn Du đối với 48 năm trước huyết án không biết chút nào đây cung nhị tiện tay lật một cái sách. Chỉ nhìn mấy tờ thì biết rõ. La Vương Phi viết là chuyện đêm hôm đó. Kết cục hẳn là La Lạc nói cho cháu gái. Đã đoán đúng hơn nửa. Nhưng còn có chút chi tiết là không đúng. La Vương Phi dặn bảo nhờ chúng ta. Nếu như cha được cung gia sự. Hy vọng có thể cùng nàng nói một tiếng. Nàng phải nói cho La Lạc thám trưởng. Lục Mặt nói. Cung nhị thở dài một cái. Khép lại sách. Phủ đầy ra đốm mồi tay nhìn vô cùng dọa người. Qua lâu. Cung nhị mới mở miệng. La Lạc đã đoán đúng hơn nửa. Ta quả thật lấy được tin tức. Từ nông thôn thu mua một ít tuổi tác không sai biệt lắm hài tử. Sau đó trước thời hạn đưa đi mấy đứa con cháu. Ta cũng không có ý định tồn tại rời đi. Bởi vì những người đó mục tiêu chính là ta. Ta đi rồi. Kia mấy người hài tử đều không đi được. Dừng lại một hồi. Cung nhị lại nói nhưng sữa của ta huyên lại len lén đánh ngất xỉu ta. Hắn và ta loại này niên kỷ. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Hắn và ta giống nhau đến mấy phần. Hơn nữa bắt trước ta cử chỉ thanh âm đặc biệt giống. Sữa huyên đem ta đưa ra ngoài. Đêm hôm đó hắn thay ta bị chết. Những người đó cũng không phát hiện. Cung nhị nhắm hai mắt đục ngầu nước mắt chảy xuống trên đời này. Hắn lớn nhất thiếu nợ chính là sữa huyên cùng con gái. Sữa huyên vợ con hắn chiếu cố rất tốt. Chỉ cần không ra con phá của tôn. Sữa huyên đời sau có thể tận hưởng vinh hoa phú quý. Nhưng con gái hắn lại cũng tìm không được nữa rồi. Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc giờ mới hiểu được. Nguyên lai là có chung người hầu chết thay. Khó trách ngay cả La Lạc thám trưởng đều phân biệt không ra. Hoặc giả La Lạc thám trưởng đã nhìn ra. Nhưng hắn bởi vì băn khoăn. Cho nên mới đâm lao phải theo lao. Giấu giếm đến chết. Ngay cả cháu gái đều không thuyết. Nói cách khác, năm đó cung gia thật ra thì cũng không một người thương vong. Chết chẳng qua là thế thân cùng một ít người làm. Đúng không? Lục Mặt hỏi. Cung nhị lắc đầu thống khổ nói nữ nhi của ta mất tích đến nay đều không tìm được. Lục Mặt nhịp tim nhảy, nói như vậy, đinh bát 89/10 là vị kia cung viên đời sau. Diệp Thanh Thanh lấy ra cung nhị cùng nữ nhi tấm hình. Đưa tới. Vấn đạo chính là chỗ này vì cung viên tiểu thư sao trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 55 chương 1619 vẫn là không có cởi ra mê đoàn cung nhị nhận lấy tấm hình. Vẫn luôn rất càng bình tĩnh chính hắn. Đột nhiên kích động. Hai tay run rẩy. Lão lệ tung hoành. Năm đó vội vàng chạy thoát thân. Chỉ mang theo nhiều vàng bạc tế nhuyễn. Tấm hình một tấm đều không có thể mang đi ra ngoài. Những đứa trẻ khác đều còn ở. Có hay không tấm hình cũng bó tay. Nhưng con gái lại cũng không nhìn thấy nữa. Hắn ngay cả tấm hình đều không thấy được. Đây là các ngươi từ kia nhà tìm ra cung nhị ác thanh hỏi. Diệp Thanh Thanh gật đầu. Lại lấy ra chừng mấy chương cung viên tấm hình. Cung trạch bởi vì là nhà có ma. Vẫn luôn không ai dám ở. Thứ bên trong trên căn bản đều tồn xuống. Cung nhị tham lam nhìn tấm hình. Lẩm bẩm nói châu nhi. Diệp Thanh Thanh nhíu mày một cái. Cung gia huyết án mặc dù đã biết. Nhưng nàng hay lại là không hiểu. Là ai cho cung nhị lộ ra tin tức cung viên lại tại sao lại mất tích? Cung nhị quý giá nhất chính là cái này con gái. Hắn ngay cả còn lại con cháu cũng có thể an bài thỏa đáng. Không thể nào không an bài con gái. Cung viên mất tích quả thực dường gì. Những tấm hình này ta muốn để lại. Cung nhị nói. Diệp Thanh Thanh do dự. Nói lý lẽ những tấm hình này đúng là cung nhị. Nhưng vấn đề là cung trạch khiến Đinh Bát mua. Thứ bên trong dĩ nhiên cũng thuộc về Đinh Bát. Bao gồm tấm hình. Nàng đang muốn thuyết trở về tư vấn Đinh Bát ý kiến. Lục Mặc lại đáp ứng có thể đây vốn chính là ngày gì đó. Cung nhị khẽ mỉm cười một cái. Hai tay không dừng được ma xa tấm hình. Bụng lại truyền đến đã lâu cảm giác đói bụng. Hắn kinh ngạc mà liếc nhìn Diệp Thanh Thanh. Tiểu nha đầu này lại để cho hắn giật mình. Có gì ăn? Công Tôn Du lấy làm kinh hãi, vội cung kính trả lời có cháo nhỏ, còn có canh cá. Ăn trước cháo nhỏ đi, cho ta xứng điểm nước tương dưa leo. Cung nhị phân phó, bụng càng phát ra đói, bụng đói ụt ụt. Ai, ta đây phải đi. Công Tôn Du vui vẻ đi phòng bếp. Lão gia tử đã lâu lắm không đứng đắn ăn cái gì. Lần này hay lại là lần đầu tiên chủ động muốn ăn đâu rồi. Hắn cảm giác chuyến này lão gia tử còn có thể lại gắng gượng qua đến. Nhất định có thể thơm ngát vàng ấm cháo nhỏ nóng hổi. Nước tương dưa leo cắt thành miếng nhỏ. Thật chỉnh tề số ở trong đĩa nhỏ. Cung nhị hít một hơi thật sâu. Thật. Lâu không ngửi được mùi gạo rồi. Trong miệng nước miếng chảy ròng. Cung nhị nuốt nước miếng. Múc muỗng cháo nuốt xuống. Hương trơn mềm nhu cháo theo thực quản chảy đến trong dạ dày. Ấm áp. Cả người đều ấm áp rồi. Hắn không kịp chờ đợi lại ăn một miếng. Lại xứng quát nước tương dưa leo. Ăn nồng nhiệt. Công Tôn Du lo lắng đề phòng mà nhìn. Nhưng cho đến một chén cháo ăn xong. Cung nhị cũng không có nôn mửa. Cháo cùng nước tương dưa leo đều ăn xong rồi. Sạch sẽ. Không có chút nào còn dư lại. Thêm một chén nữa đi, ăn chưa no. Cung nhị liếm miệng một cái, một chén cháo không có ít. Diệp Thanh Thanh bận rộn ngăn cản nói 2 giờ sau đó mới ăn. Ăn ít nhiều bữa ăn. Cháo nhỏ bổ khí dưỡng sinh là cực tốt. Ngày có thể ăn nhiều. Mỗi ngày uống nửa điểm cá lóc thang. Chớ ăn thức ăn kích thích cùng cay độc vật. Được rồi tốt, ta đều nhớ. Công Tôn Du hỉ khí dương dương gật đầu. Dân dĩ thực vi thiên, dân lấy ăn làm đầu. Lão gia tử có thể ăn cơm liền là chuyện tốt. Lần này khảm khẳng định có thể đi qua. Cung nhị tiếc nuối liếm miệng một cái. Hắn cũng không ăn ăn no. Hắn lượng cơm đại. Không bị bệnh tiền một hồi cũng có thể ăn 2 chén cơm. Còn muốn ăn một ít chén thịt kho. Mỗi bữa nhất định có thịt. Không ăn thịt tồn tại còn có một thí ý tứ, nếu như bệnh này không trị hết. Nhắm mắt tiền nhất định phải ngon lành là ăn bữa thịt kho. Không thể làm ruột chết đói ăn cháo nhỏ. Cung nhị buồn ngủ tới. Liên đả rồi nhiều cái ngáp. Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc cáo từ rời đi. Công Tôn Du tự mình đưa đến cửa. Sau khi lên xe. Diệp Thanh Thanh chu mỏ một cái. Nhỏ giọng nói thật là lắm chuyện đều không hỏi. Cung viên làm sao biết mất tích đâu rồi. Thật là kỳ quái. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 55 chương 1620 coi là sổ cách tới. Lục Mặc thay nàng nịt lên dây nịt an toàn. Lại nhéo một cách nàng chề lên miệng. Nhẹ giọng nói đã tìm được cung nhị. Chân tướng sớm muộn đều sẽ biết. Diệp Thanh Thanh ánh mắt sáng lên. Dùng sức gật đầu. Đúng vậy. Chính chủ nhân đều tìm được. Chân tướng nhất định có thể thủy lạc thạch suốt. Đúng rồi. Muốn không muốn gọi điện thoại thông báo là Vương Phi. Lục Mặc khẽ cười rồi. Quay lại ta gọi điện thoại thông báo nàng. La Vương Phi khẳng định thật cao hứng. Nàng tra xét 20 năm vụ án rốt cuộc chân tướng rõ ràng. Không đúng. Còn có bát ca chuyện không làm rõ ràng. Bát ca hắn làm sao liên lạc không tới. Diệp Thanh Thanh cảm thấy kỳ quái. Ban ngày Đinh Bát từ trước đến giờ cũng sẽ ngủ ở nhà đại giác. Người này nhưng thật ra là 10 phần trạch nam tới. Hơn nữa 2 năm qua cũng không đi ra vung nữ nhân. Theo chính hắn nói là ở tu tâm dưỡng tính. Thật giả không biết. Nhưng an phận lại là thật. Diệp Thanh Thanh nâng cổ tay nhìn thời giờ. Trạng vạng tối 6 giờ không tới. Hội sở lúc này cũng không mở cửa. Đinh Bát theo đạo lý hẳn ở nhà a. Có thể đi đâu cung trạch Đinh Bát khóc không ra nước mắt mà nhìn trước mặt mẫu giả xoa. Hắn đây là trêu ai dẻo ai an an phân phân ngủ ở nhà đại giác. Nhưng họ lại từ trên trời hạ xuống. Rơi xuống cái mẫu giả xoa đến. Đặc biệt con mẹ nó cũng thập tám đời huyết môi Miêu Thiên Hùng hai tay ôm ngực. Lạnh lùng nhìn trên đất nằm cứng đơ Đinh Bát. Trong mắt đằng đằng sát khí. Trong tay nhiều nắm mỏng như cánh ve. Sáng lấp lóa liễu diệp đao. Từ từ đến gần Đinh Bát. Nàng có thể tính dành ra trống không? Cố ý qua để giải quyết tên khốn kiếp này giữ 27 năm thân trong sạch. Lại hủy ở đáng chết này trên tay nam nhân. Nàng thật không cam lòng a, dù là Đinh Bát quả thật thật vô tội. Nhưng Miêu Thiên Hùng hay lại là hận thấu xương. Nàng vốn chính là giết người không chớp mắt tính tình. Chưa bao giờ vẫn đối lỗi. Chỉ để ý thuận mắt hay không. Đinh Bát sẽ để cho nàng ngại nhãn. Phải chết chớ làm loạn. Chúng ta là xã hội pháp chế. Muốn nói phải trái. Ngươi muốn giết ta cũng phải cho ta cái lý do đi. Ta rốt cuộc nơi nào đắc tội ngươi. Ngươi dù sao cũng phải để cho ta bị chết rất rõ ràng đi. Đinh Bát phát huy hắn ba tấc bất lạn miệng lưới. Định thuyết phục mẫu giả xoa. Hắn không có chút nào muốn chết a, sinh mệnh vô hạn tốt đẹp. Mỹ nhân cay nào nhiều. Chết rất đáng tiếc. Lại nói hắn còn không tìm được tổ tông đâu rồi. Tuyệt đối không thể lấy cái chết a, hãy bớt nói nhảm đi. Chịu chết đi Miêu Thiên Hùng vét Đinh Bát om sòm. Trong tay hàn quang chợt lóe. Đinh Bát chỉ cảm thấy trên trán chợt lạnh. Bị dọa sợ đến thiếu chút nữa không giữ được. Tim cũng nhảy lên đến cuống họng rồi. Một luồng hắc phát trôi dạt đến trên chân. Tâm lại rơi xuống. Nhưng toàn thân đều thấm mồ hôi. Tứ chi như nhũn ra. Toàn thân vô lực. Cô Nai Nai này là thật hội hạ tử thủ a, không được. Hắn không thể ngồi chờ chết. Phải nghĩ biện pháp chạy thoát thân. Dùng hết tất cả biện pháp cô nương. Cô Nai Nai. Ta và ngươi không thù không oán a. Ta ngay cả ngươi họ cái gì cũng không biết. Ngươi muốn là vì lần trước sự còn dám thuyết. Tìm chết Miêu Thiên Hùng thay đổi mặt. Vừa xấu hổ vừa giận. Trong tay lần nữa hàn quang chợt lóe. Đinh Bát lúc này bình tĩnh. Con mắt đều không nháy mắt một chút. Chẳng qua là đáng tiếc hắn thật vất vả tài sửa Quách Phú thành kiểu tóc. Đây chính là năm nay lưu hành nhất. Mê chết người chuyện lần đó ta cũng vậy người bị hại a. Ta cái gì cũng không biết. Chính là đi ra tán cái bước. Ngươi sẽ bị hủy trong sạch của ta. Ta giữ 26 năm đồng tử thân a. Cho ngươi làm hỏng. Ta đây oan đi đâu tố đi. Đinh Bát mặt đầy ủy khuất hô khan. Vừa hào bên liếc Miêu Thiên Hùng. Tùy thời chú ý cô Nai Nai này tình huống. Thả ngươi chó má. Lại gạt người ta trước tiến ngươi. Miêu Thiên Hùng một cái cướp bước vọt tới. Trong tay liễu diệp đao nhắm ngay Đinh Bát cổ họng. Nhẹ khẽ dùng sức một chút. Đinh Bát chỉ cảm thấy chợt lạnh. Không dám nói thêm nữa. Tâm lý lại gấp muốn chết. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 55 chương 1621 đem hết khả năng Đinh Bát. Ai cho ngươi khi đó đi ra tản bộ rồi. Chiếm ta tiện nghi thì phải chết. Miêu Thiên Hùng trên tay tăng lực. Chảy máu được càng nhiều. Đinh Bát lòng của cũng bộc phát lạnh. Lòng như lửa đốt. Suy nghĩ lại loạn thành cháo. Không nghĩ tới rồi một chút biện pháp. Làm sao bây giờ điện thoại di động lúc này lại vang lên. Lão công. Tiếp điện thoại xảy ra bất ngờ ngọt ngào âm thanh. Khiến Miêu Thiên Hùng theo bản năng nghiêng đầu xem xét. Đinh Bát tâm tư động một cái. Cơ hội không thể mất. Thời gian không trở lại. Hắn phải nắm chặt cơ hội. Ta thực ra thì ngày đó sau khi. Đối với ngươi ngày đêm tư niệm. Chăn chọc trở mình. Ngủ không yên. Nghĩ đến lòng ta gan đều đau coi như ngươi ngược ta ngàn vạn lần. Ta còn là đối với ngươi toàn tâm toàn ý trước thừa dịp Miêu Thiên Hùng thời gian nói chuyện. Đinh Bát cũng đã tránh thoát dây thừng. Lấy bản lãnh của hắn. Lại chặt nút buộc đều không thành vấn đề. hắn đã không quản được nhiều. Còn sống quan trọng hơn. Mẫu Dạ Xoa mặc dù không có gì nữ nhân vị, tướng mạo coi như là khá lắm rồi. Hắn cũng không coi là quá ủy khuất. Phải nói Đinh Bát sở trường nhất bản lãnh là cái gì, không ai bằng vung nữ nhân. Miêu Thiên Hùng bất ngờ không kịp đề phòng, bị Đinh Bát ôm vừa vặn. Chi tiết không viết. Thân môn tự đi tưởng tượng. Để tránh nhốt phòng tối. Ai Lục mặt lái xe tới đến cung trạch. Diệp Thanh Thanh cũng đi theo. Nhà cửa đóng chặt. Bên trong yên lặng. Nhìn không giống có người ở. Hắn đánh trước rồi Đinh Bát điện thoại di động. Vẫn không người nghe. Sẽ đi hay không hồi sở Diệp Thanh Thanh hỏi. Lục mặt lắc đầu, không có, tối hôm qua sẽ không đi, tiểu tử này kỳ lạ, ta gọi là tiểu cửu. Hắn đưa ngón tay nhét vào trong miệng. Đánh cái vang rồi huyết gió. Dĩ vãng hắn tới đều là như vậy gõ cửa. Tiểu cửu nghe huyết gió âm thanh sẽ gặp đưa chìa khóa tới. Nhưng lần này tiểu cửu lại không xuất hiện. Lục mặt tâm trầm một cái. Lại kêu chừng mấy âm thanh. Tiểu cửu vẫn lộ diện. Xảy ra chuyện, ngươi lên xe, có chuyện liền lái xe đi. Lục mặt sẵn dò Diệp Thanh Thanh. Hắn chuẩn bị vào xem một chút. Đinh Bát coi như không ở nhà. Tiểu cửu nhưng là ở. Nhưng hắn gọi chừng mấy âm thanh. Tiểu cửu đều không đi ra. Khẳng định xảy ra chuyện. Ngươi cẩn thận một chút a. Diệp Thanh Thanh ngoan ngoãn lên xe. Ngồi ở chỗ tài xế ngồi. Lục mặt đi tường sau. Phía sau là một mảnh tiểu thụ một. Nơi đó hào ẩn giấu thân hình. Miêu Thiên Hùng cũng nghe thấy rồi huyết gió âm thanh. Hơi biến sắc mặt, có người tới. Nàng giơ lên liễu diệp đao. Nhưng đao đến Đinh Bát trước ngực, lại dừng lại. Mới vừa rồi nàng toàn bộ hành trình thanh tỉnh. Tất cả khoái cảm đều nhất nhất thưởng thức được. Là nàng đến tận bây giờ vui sướng nhất. Chưa bao giờ vui vẻ như vậy qua. Nguyên lai nam nữ chung một chỗ hội tươi đẹp như vậy. Khó trách phu nhân luôn là đổi nam nhân. Lòng của phụ nữ chính là như vậy. Tàn nhẫn nổi lên so với ai khác tàn nhẫn. Chỉ khi nào động tình. Liền so với ai khác đều mềm mại. Miêu Thiên Hùng mặc dù tàn bạo lão luyện. Nhưng nàng với tình hình lên nhưng là một tờ giấy trắng. Ở Đinh Bát chuyện này chàng lão luyện trước mặt. Nhất thời quân lính tan rã. Miêu Thiên Hùng bây giờ đã không thể lại tâm vô bàng vụ địa sát Đinh Bát rồi. Giả bộ ngủ Đinh Bát nhìn rất bình tĩnh. Thật ra thì nội tâm hoảng một nhóm. Sau lưng suốt mồ hôi lạnh cả người. Hắn đều đã cảm nhận được nhiều lần liễu diệp đao áp vào rồi ngực. Chỉ thiếu một chút liền muốn đâm vào trái tim. Cũng may khối này mẫu giả xoa không hạ ngoan thủ. Xem ra mới vừa rồi hắn dùng tan trọn đời sở học thủ đoạn. Hay lại là thấy hiểu mà. Các nàng này khiến hắn chinh phục Lục mặt đã sắp đến nhà rồi. Miêu Thiên Hùng từ cửa sổ nhìn thấy. Cắn răng. Thu hồi liễu diệp đao. Hướng trên đất giả chết Đinh Bát lạnh lùng nói cho ta đàng hoàng một chút. Nếu là thân dính những nữ nhân khác mùi vị. Ta trước thiến ngươi làm tiếp nhân heo nái. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 55 chương 1622 chuẩn bị gặp mặt Đinh Bát run lên. Không dám mở mắt. Qua lâu. Hắn cảm giác kia mẫu giả xoa sát khí không có. Mới dám mở ra hít một cái chợp mắt. Quả thật không có bóng người. Lúc này mới trường thở một hơi. Đưa tay lau mồ hôi. Mới vừa rồi huyết gió âm thanh nhất định là Lục mặt. Huyên để có thật hay không? Lúc mấu chốt là có thể đã nhìn ra. Đinh Bát cảm kích muốn khóc. Bất quá trước tiên cần phải mặc quần áo vào. Quá bất nhã. Lục mặt cũng không gặp phải Miêu Thiên Hùng. Hắn đến nhà sau, phát. Hiện hôn mê bất tỉnh tiểu cửu. Nhưng chỉ là ngủ thiếp đi. Hắn khối này mới yên tâm. Người tới không phải là cùng hung cực áp đồ. Đinh Bát hẳn không nguy hiểm tánh mạng. Ở trong nhà lục soát một vòng. Lục mặt khẳng định không người ngoài. Lúc này mới đi Đinh Bát căn phòng của. Lại thấy hắn bình yên vô sự nằm ở trên giường. Còn hướng hắn xấu hổ cười cười. Nhất thời giận không chỗ phát tiết. Ngươi ở nhà tại sao không nghe điện thoại? Lục mặt nổi giận dứt. Người này thật tốt ở nhà ngủ ngon. Làm hại hắn còn tưởng rằng xảy ra chuyện. Không đúng, hắn rất nhanh liền phát giác không đúng. Đinh Bát trên cổ có tia máu. Hơn nữa trong phòng mùi cũng không đúng. Lục Mặc đỏ mặt hồng, hung áp trợn mắt nhìn mắt, xoay người rời khỏi phòng. Lăn xuống mà nói chuyện thật chẳng ra gì. Ban ngày liền ở trong phòng làm chuyện đó. Khó trách không tiếp điện thoại hắn. Còn nắm tiểu cẩu cho dược hôn mê. Xúc sinh không bằng đồ vật. Đinh Bát ngoan ngoãn xéo đi xuống dưới. Là thật biến, bởi vì hắn hai chân vô lực, mới vừa rồi quá ra sức. Ngươi cho ta đứng thẳng. Giống kiểu gì Lục Mặc nhìn đến con mắt ra hỏa. Đi bộ đều không một dáng vẻ. Ngồi cũng ngồi không thẳng. Cùng bùn nát như thế. Đinh Bát uể oải nằm trên ghế salon, không còn khí lực. Ngươi có dám mau thả, ta một hồi còn buồn ngủ. Lần này hao phí quá lớn, hắn rất tốt bồi bổ mới được. Lục Mặc liếc hắn một cái, trực tiếp nói cung nhị tìm được, hắn muốn gặp ngươi. Bà Đinh Bát trực tiếp từ trên ghế salon xéo đi xuống dưới. Con mắt trợn tròn. Lắp bắp vấn đạo, hắn là người hay dù không phải là 48 năm trước đã chết rồi sao, bây giờ đánh từ đâu xuất hiện? Lục Mặc tức giận nói đương nhiên là nhân. Ngày mai theo ta đi kiến cung kiên quyết. Ngươi xốc lại tinh thần cho ta đến. Khác cái này chết dáng vẻ, Đinh Bát không khỏi thẳng tắp bối. Đứng nghiêm. Nghiêm mặt nói nhất định là có tinh thần, bất kể cung nhị có phải là hắn hay không tổ tung. Liền hướng cung nhị dám cùng những vương bát đàn đó cứng rắn phạm. Hắn đánh liền từ đáy lòng bội phục. Tự nhiên được thu thập tề chỉnh rồi đi gặp nhân, bất quá lão gia tử này mệnh thật đúng là lớn. Tính một chút được có 93 rồi. Chặt chặt. Sống được thật dài. Diệp Thanh Thanh không chờ bao lâu. Liền nhìn thấy Lục Mặc đi ra. Bát ca không có sao chứ, không việc gì. Rất khỏe mạnh, Lục Mặc buồn bực đáp câu. Kia chết con bê ban ngày đều làm chuyện đó. Có thể không tốt sao, thua thiệt hắn còn lo lắng muốn chết. Sáng ngày thứ hai, Lục Mặc trước cho Công Tôn Du gọi điện thoại. Hẹn xong gặp mặt thời gian. 2 giờ dưới xế chiều. Hắn xử lý tốt chuyện của công ty. Liền đi đón Diệp Thanh Thanh. Lại đi tiếp Đinh Bát. Thấy như lâm đại địch phổ thông ăn mặc Đinh Bát. Diệp Thanh Thanh không khỏi tức cười. Trêu vẹo nói Bát ca ngươi đây là đi ra mắt à? Đinh Bát ngượng ngùng cười một tiếng. Còn uốn éo người. Nói thật. Hắn cũng cảm thấy bất đắc chính mà. Hay lại là xuyên quần áo thường biến đổi nhàn nhã. Có thể thấy người trọng yếu dù sao cũng phải nói lễ nghi mà dọc theo đường đi Đinh Bát đều thấp thỏm bất an. Cái mông xoay không ngừng. Lục Mặc giày tài ngồi an ổn. Cuối cùng đến cung nhị nơi ở. Đinh Bát nhìn thấy không kém hơn cung trạch tòa nhà lớn. Không nhịn được cảm khái. Thỏ khôn có ba hang, trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 55 chương 1623 quen thuộc mà lại xa lạ. Công Tôn Du ở dưới lầu hậu. Nhìn thấy mặt chính trang Đinh Bát không khỏi sườn sốt một chút. Người đàn ông này cùng lão gia tử lúc còn trẻ thật đúng là thật giống. Chỉ bất quá người này quá bơ rồi. Khí chất cùng lão gia tử hoàn toàn bất đồng. Là Đinh Bát tiên sinh đi, ta là Công Tôn Du, hạnh ngộ. Công Tôn Du tao nhã lễ phép đưa tay ra. Đinh Bát bình thường coi như thấy thiên hoàng lão tử đều một bức cài nhong giảng nhi. Cho tới bây giờ không thấy hắn hoảng qua. Nhưng bây giờ hắn lại không biết sao. Tâm thẳng thắn địa nhảy. Lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Trơn mượt. Đinh Bát theo bản năng đưa tay ra. Nhưng rất nhanh lại rụt trở về. Ở trên y phục dùng sức xoa xoa. Lúc này mới cùng Công Tôn Du bắt tay. Xấu hổ cười. Ta là Đinh Bát. Hạnh ngộ. Công Tôn Du quan sát nam nhân trước mặt. Tối hôm qua lão gia tử nói với hắn rồi cung gia dĩ vãng huyết lệ sử. Hắn khiếp sợ sau khi biến đổi đối với cái này có thể là hắn biểu cứu nam nhân hứng thú thịnh vượng. Bây giờ thấy chân nhân. Công Tôn Du âm thầm gật đầu. Diệp đại phu bọn họ quả nhiên không có nói láo. Chỉ nhìn tướng mạo. Nhâm ai cũng biết cảm thấy cùng lão gia tử có quan hệ. Quả thực quá giống. Trên lầu xin. Lão gia tử ở phía trên. Hắn nay ngày tinh thần rất tốt. Buổi sáng còn uống một chén cháo nhỏ. Một chén canh cá đây. Công Tôn Du hết sức vui mừng. Chuyến này đất liền hành trình quá đáng giá. Lão gia tử là nhà trụ cột. Hắn đều không dám tưởng tượng lão gia tử nếu như ngã xuống, trong nhà hội loạn thành dạng gì. Đinh Bát do dự một hồi, khiến Lục Mặc cùng Diệp Thanh Thanh đi trước, hắn đi theo phía sau cùng. Gần Hương Tình sợ hãi nói đại khái chính là hắn tâm tình bây giờ đi không tìm được nhân lúc. Hắn nằm mơ đều muốn thân nhân. Nhưng bây giờ tìm được, còn lập tức là có thể gặp mặt. Hắn ngược lại không dám thấy. Tâm tình gì thường thấp thỏm. Hắn sợ a sợ mình và cung gia không có quan hệ. Chẳng qua là lớn lên giống mà thôi. Trên đời không có liên hệ máu mủ lại lớn lên giống nhân cũng không phải là không có. Mặc dù cơ suất rất ít. Đinh Bát lại lo lắng cho mình vừa vặn là chúng kia đặt đằng thưởng. Nếu như hắn thật cùng cung gia không người nào quan. Đinh Bát cũng không biết hắn hẳn lại đi kia tìm tổ tung. Ai Lục Mặc ở trên vai hắn vỗ xuống. Thấp giọng nói bọn ngươi rồi 26 năm. Bất kể có phải hay không là. Dù sao cũng phải gặp một lần. Coi như không phải là cũng không sao. Ta sẽ giúp ngươi tìm là được. Có chút nản chí Đinh Bát nhất thời tinh thần rung một cái. Huyên để nói không sai. Không phải là sẽ thấy tìm chứ. Không tìm được cũng không sao. Ngược lại hắn trần truồng địa đến. Đến lúc đó lại trần truồng địa đi. Vô khiên vô quải hơn được. Làm gì làm như vậy kiểu cách. Đinh Bát âm thầm khinh bỉ chính mình. Không có chút nào tự nhiên. Nhất định là khiến kia mẫu giả xoa làm cho lưu lại bóng ma trong lòng rồi nghĩ đến Miêu Thiên Hùng tàn nhẫn. Đinh Bát cơ thể run lên. Sau lưng một trận hàn. Hắn lắc đầu. Không nghĩ nữa mẫu giả xoa. Chỉ cần là giống cái chính hắn sẽ không sợ. Lần sau trở lại hắn nhất định phải khiến mẫu giả xoa biết rõ sự lợi hại của hắn thật coi hắn là dễ khi dễ nào ngươi suy nghĩ gì Lục Mặc cảm thấy kỳ quái. Như vậy phải hơn thời khắc. Người này lại không tập trung đào ngũ Đinh Bát tim đập rộn lên hoảng. Lắc đầu liên tục. Không muốn cái gì chúng ta lên đi hắn tăng nhanh mấy bước. Đi ở đằng trước. Cảm nhận được phía sau Lục Mặc ánh mắt sắc bén. Lại đã xuất thân mồ hôi lạnh. Hắn cũng không dám khiến huyên để biết rõ mấu giả xoa sự. Còn gì là mặt mũi ngắn ngủn hai tầng lầu. Lại giống như là có một vạn dặm. Đi rồi lâu mới đến. Công Tôn Du đẩy cửa ra. Hướng bên trong nói tầng ra ra. Đinh tiên sinh bọn họ đến. Vào đi cung nhị thanh âm uy nghiêm truyền ra. Đinh Bát tâm rung một cái có một loại cảm giác rất kỳ quái. Cái thanh âm này tức xa lạ. Nhưng lại có mạc xanh quen thuộc. Cũng là ở trong mơ nghe qua đi. Đinh Bát hít một hơi thật sâu. Đi theo Công Tôn Du phía sau vào phòng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 55 chương 1624 mở tiệm tạp hóa sao ngươi chính là Đinh Bát cung nhị nửa nằm ở trên giường. Trạng thái tinh thần rõ ràng so với hôm qua tốt lắm nhiều. Nhưng vẫn là gầy đến dọa người. Nhưng ai cũng không dám khinh thường cách này bệnh oai oai ông già. Dạ, ta gọi là Đinh Bát. Đinh Bát ngẩng đầu lên. Cùng cung nhị nhìn thẳng. Cái loại này cảm giác kỳ quái lại tới. Hắn trực giác mình và lão nhân này giữa. Nhất định có đặc biệt cơ bản. Chắc là tổ tông của hắn đi nếu hắn không là tại sao có thể có như vậy cảm giác kỳ quái. Đinh Bát cho là đây chính là tâm lý cảm ứng. Huyết thân giữa mới có cảm ứng. Cung nhị quan sát tỉ mỉ Đinh Bát. Âm thầm kinh hãi. Hắn còn tưởng rằng Diệp Thanh Thanh nói vô cùng khoa trương. Hắn mấy đứa con cháu đều cùng hắn không phải là rất giống. Coi như Đinh Bát là cung viên con trai. Chẳng qua là cháu ngoại mà thôi. Nhiều lắm là chỉ là có chút giống như đi nhưng hiện tại xem ra. Diệp Thanh Thanh nói cũng không khen. Nhìn thấy Đinh Bát. Cung nhị liền nghĩ tới lúc còn trẻ chính mình. Khi đó hắn chính là chê chính mình dáng dấp quá mức tuấn tú bơ rồi. Cho nên mới xúc tu. Du nô thầy thuốc cho ta cùng vị này Đinh tiên sinh kết thân tử giám định ta phải nhanh nhất biết rõ kết quả. Cung nhị khiến Công Tôn Du gọi tới Du nô trực tiếp phân phó kết thân tử giám định. Hắn làm việc vô cùng nói hiệu suất. Quyết sẽ không lãng phí từng giây từng phút. Nếu Đinh Bát có thể là ngoại tôn của hắn. thân tử giám định là trực tiếp nhất hữu hiệu chứng nhận phương pháp. Ta cùng mạnh giật phàm bệnh viện bên kia có điểm giao tình, có thể để cho bọn họ mau sớm giám định ra đến, nhưng nhanh nhất được ngày mai. Juno thành thật mà nói đạo, nếu như có máy móc hắn cũng sẽ giám định, ngay hôm đó liền có thể biết kết quả. Nhưng vấn đề là luôn không khả năng từ châu Âu rời thân tử giám định máy móc trở tới đây đi. Mất thời gian càng phí sức, cung nhị không hài lòng lắm. Không thể mau hơn chút nữa sao? Juno lắc đầu. Đây là nhanh nhất. Trừ phi mình có máy móc. Mua cung nhị không chút nghĩ ngợi. Chỉ cần có thể nhanh lên một chút biết rõ kết quả. Dù là khiến hắn yếu một tòa bệnh viện đều được. Hắn chính là không bao giờ thiếu tiền. Cung gia tài sản rốt cuộc có bao nhiêu, cung nhị tự mình đều đếm không hết. Nhưng hắn biết rõ, ngược lại không xài hết. Coi như con cháu như thế nào đi nữa phá của, trong chốc lát cũng bại không xong. Diệp Thanh Thanh kéo ra khóe miệng. Nàng bây giờ rốt cuộc minh bạch Juno tại sao thuyết lão gia tử này có tiền. Vì làm cái giám định liền muốn mua máy móc. Thật hào, Juno bất đắc dĩ cười. Lão tiên sinh, máy móc trở tới đây cũng phải chừng mấy ngày. Ngài vẫn kiên nhẫn đẳng cấp một đêm, ngày mai liền có thể biết kết quả. Công Tôn Du cũng đi theo khuyên, cung nhị lúc này mới thôi mua máy móc ý nghĩ, nhưng sắc mặt hay lại là khó coi. Juno từ đinh bát cùng cung nhị trên đầu cắt rút vài cọng tóc, đi liền mạnh giật phàm bệnh viện làm giám định. Bầu không khí thoáng cái lạnh xuống. Cung nhị cùng đinh bát mắt lớn chừng mắt nhỏ. Ai cũng không có mở quát. Rốt cuộc, hay lại là Công Tôn Du phá vỡ trầm muộn. Vấn đạo đinh tiên sinh bây giờ đang ở kia cao tửu, đinh bát có chút ngượng ngùng. Lúc trước hắn vẫn luôn cảm thấy họp sở rất thể diện. Ngươi tình ta nguyện chuyện mà. Ai cũng không khơi ra cái gì đến. Nhưng bây giờ ngay trước cung gia người mặt. Hắn càng không dám nói mình xử lý nghề rồi. Hồi lâu đều không lên tiếng. Cuối cùng tài hừ hừ xích xích địa nghẹn đạo ngành dịch vụ. Cung nhị hứng thú. Vấn đạo cụ thể phục vụ cái gì cái đó cụ thể không nhất định. Bán rượu bán cơm bán thức uống bán khói gì. Cái gì kiếm tiền bán cái gì. Đinh bát ập úng ánh mắt tránh né. Công Tôn Du bừng tỉnh đại ngộ. Đinh tiên sinh là mở tiệm tạp hóa Phúc Diệp Thanh Thanh quả thực không nhịn được phun ra âm thanh. Tiệm tạp hóa làm khó Công Tôn Du nghĩ ra được. Kém 108.000 dặm. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 55 chương 1625 nhân tài. A Đinh bát vội vàng lắc đầu. Không phải là. Chính là một thông thường tiệm. Toàn dựa vào khách quen cũ nể mặt kiếm cơm. Ha ha, hắn hội sở khách nhân quả thật 89 phần 10 là khách trở lại. Cái này hắn không nói láo. Cung nhị mặt có chút nhớ. Hắn có chừng nhiều hiểu. Nhìn về phía đinh bát ánh mắt của nhiều nhiều hứng thú. Tiểu tử này có chút ý tứ. Công Tôn Du lại vẫn chưa hiểu. Truy hỏi kỹ càng sự việc. Là siêu thị sao hoặc là tiện lợi điếm, không phải là phương diện kia. Đinh bát thầm mắng tiểu tử này vấn đề thật nhiều. 10 vạn cách tại sao không? Công Tôn Du càng nghe càng hồ đồ. Bán khói bán rượu bán cơm còn bán trái cây. Có thể là địa phương nào? Cung nhị không nhịn được quát lên, người ta là mở hộp đêm. Tiểu tử này là quy công. Ngu xuẩn muốn chết, loại này ngu muội con cháu, hắn làm sao yên tâm trông nom việc nhà nghiệp phó thác đi ra ngoài. Công Tôn Du con mắt trợn tròn. Kinh ngạc nhìn đinh bát. Yên lặng giơ ngón tay cách lên. Hơn nữa còn là phát ra từ nội tâm bội phục. Đây cũng là có nguyên nhân. Bởi vì lão gia tử lúc trước thường nói, tầng dưới chót ra nhân tài, tuyệt đối không thể coi thường. Mà lão gia tử cho là có khả năng nhất chui luyện người địa phương có 2 cái. Một trong số đó là phòng giam. Một người khác chính là ký viện. Đáng tiếc 2 địa phương này cung gia tử tôn đều không có thể đi thực tập. Phòng giam không vào được. Ký viện lại không dám đi dạo. Lão gia tử hiểu rồi muốn đánh gãy 3 cái chân. Nhưng Công Tôn Du lại mang lời của lão gia tử nhớ kỹ trong lòng. Phàm là gặp từ phòng giam đi ra ngoài. Hoặc là quy công tú bà kỹ nữ. Phải cẩn thận hơn. Không thể khinh thường. bởi vì những thứ này đều là nhân tinh mà. Bán đứng ngươi đều thay hắn đếm tiền cái chủng loại kia. Đinh Bát lại cho là Công Tôn Du là đang nhạo báng chính mình. Có chút ngượng ngùng. Dù sao hắn kinh doanh quả thật không quá hào quang. Nhưng hắn khác cũng phạm không đến A lão gia tử. Ta bây giờ không thịnh hành cái này gọi là pháp. Ta mở là hội sở. Quốc sắc thiên hương quốc tế đại hội sở. Ta nơi ấy nhưng là cao tình điều địa phương. Khách nhân không giàu thì sang. Còn có quốc tế có người đây. Đinh Bát cười híp mắt thuyết. Một lúc sau tự tin của hắn lại trở lại, không nữa câu nệ, khôi phục cài nhong dạng nhi. Cung Nhị nghe buồn cười. Trong mắt lại có nhiều thưởng thức. Nghe khẩu khí của tiểu tử này. Cái kia ký viện kích thước còn không nhỏ. Một cách không cha không mẹ cô nhi. Có thể một mình xông ra một phần không nhỏ gia sản. Bản lĩnh không nhỏ. Ít nhất so với hắn mấy cái vô năng con cháu cường. Ngươi ngoại trừ mở ký viện. Còn làm rồi nhiều cái gì. Cung Nhị đột nhiên có hiểu Đinh Bát lúc trước trải qua hứng thú. Hắn cảm thấy nhất định rất có ý tứ. Đinh Bát giơ giơ lên tay, hắn đứng bên người chính là Công Tôn Du, khoảng cách rất gần. Đinh Bát tay dương rất nhanh. Hơn nữa còn là dối đi lên sờ mũi. Ai cũng không phát giác có cái gì không đúng. Chỉ có Lục Mặt khẽ mỉm cười một cái. Nhưng không có lên tiếng. Làm cái này. Đinh Bát cười đưa tay ra. Lòng bàn tay bất ngờ nhiều cái đồng hồ đeo tay. Cung Nhị ánh mắt biến thâm. Hứng thú càng đậm. Mà Công Tôn Du vẫn còn ngây ngốc đứng. Hắn hướng Đinh Bát lòng bàn tay biểu nhìn. Cười nói Đinh tiên sinh ngươi lúc trước ở đồng hồ đi công việc ồ. Khối này biểu cùng ta như thế đây. Đinh Bát khẽ cười âm thanh. Mang biểu trả lại cho Công Tôn Du. Cái này sẽ là của ngươi. Ta làm sao có thể. Ta đeo trên tay a ta biểu đây. Công Tôn Du đầu tiên là xứng sờ. Tiếp theo kinh hãi. Trên cổ tay giống tuyết. Ban đầu đeo rất tốt tay biểu lại không cánh mà bay. Đinh Bát lúc nào cầm hắn biểu. Hắn làm sao một chút cảm giác cũng không có. Cung Nhị không gheo kiệt tán dương. Hảo thủ pháp. Ngươi khối này ít nhất phải huấn luyện 10 năm chứ. Đinh Bát mặt đầy ngạo nghễ. Không. Ta chỉ luyện 6 năm. Bình thành ta nhận thức thứ hai. Không người dám nhận thức đệ nhất. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 55 chương 1626 liền 14 chân xài nhi. Đinh Bát cho mình nắm mấy môn kỹ thuật xếp hàng hạ hạng. Dỗ nữ nhân tự nhiên được số 1. Đây là hắn kiêu ngạo nhất. Kim công phải xếp hàng thứ hai. Cái này cũng để cho hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo. Khác nhị tên móc túi huấn luyện vài chục năm đều không nhất định có hắn lợi hại. Nhưng hắn chỉ cần 6 năm. 7 tuổi liền bắt đầu huấn luyện. 13 tuổi liền trộm khắp toàn bộ Bình Thành. Khi đó Bình Thành rồng rắn lẫn lộn. Tam giáo cửu lưu đều có. Còn có thật nhiều đào phạm. Nhưng hắn như thường sống đến mức mở. Dựa vào đúng là một tay thần hồ kỳ thần nhị chỉ kìm công. Cung Nhị hứng thú nói chuyện thật nồng. Hắn khiến Đinh Bát ngồi xuống nói chuyện. Người trước kia là ở Bình Thành đợi vài năm. Đinh Bát đỉnh đạc ngồi xuống. Còn nhích lên hai chân. Ta vừa sinh ra cũng làm người ta ném vào Bình Thành một cái xác rưởi trong núi. Một cái lão tên móc túi coi ta là thịt sống lượm. Phía sau liền theo lão tên móc túi qua. 10 tuổi lúc lão đầu trộm đồ thất thủ. Khiến nhân đánh chết. Ta một người lăn lộn đến 15 tuổi. Bái xe lửa tới Bình Giang. Vì sao lại đến Bình Giang. Cung Nhị truy hỏi. Đinh Bát nhún vai một cái. Bình Thành có một từ Bình Giang trốn đi qua tội phạm bị truy nã. Hắn nói muốn kiếm ra đầu thì phải đi Bình Giang loại này đại địa phương. Địa phương nhỏ lợi hại hơn nữa cũng chỉ là trùng. Đi Bình Giang mới có thể thành long. Cung Nhị nhiều hứng thú hỏi ngươi cảm thấy ngươi bây giờ là long hay lại là trùng. Đinh Bát sờ lỗ mũi một cái. Có chút ngượng ngùng. So với trùng hơi mạnh một chút mà. Long còn không đủ trình độ. Coi như một tứ cước xà mà đi ha ha tứ cước xà. Thuyết pháp này có ý tứ. Cung Nhị cười ha ha. Cười Đinh Bát tâm can tiêm nhi đều run rẩy. Lo lắng lão gia tử này cười cách thí. Trách nhiệm hắn nhưng không kham nổi. Mặc dù còn muốn sẽ cùng Đinh Bát trò chuyện một chút nhân sinh. Nhưng Cung Nhị tinh thần không tốt, không lâu lắm liền buồn ngủ rồi. Diệp Thanh Thanh thay hắn châm cứu sau, lão gia tử liền ngủ say sưa rồi. Ba người cáo từ rời đi. Công Tôn Du đưa bọn họ xuống lầu dưới. Đinh tiên sinh, nếu như ngài thật là ta bác chồng con trai, ta phải gọi ngươi biểu cứu. Công Tôn Du đùa. Hắn đối với Đinh Bát ấn tượng thật tốt. So với trong nhà những thứ kia cứng ngắc không thú vị đường huyên đệ môn, phong thú hài hước Đinh Bát càng làm cho Công Tôn Du cảm giác khoái trá. Đinh Bát cười, ngươi bao lớn? Công Tôn Du cười nói 26. Chúng ta đây phổ thông đại, ta là tháng tư sinh. Ta là tháng chạp. Hai người đồng thời cười. Ánh mắt nhiều nhiều thân cận. Đinh Bát ở Công Tôn Du trên vai nặng nề vỗ xuống. Không quản ngươi có đúng hay không ta biểu cháu ngoại. Ngươi bằng hữu này ta giao. Có rảnh rỗi đến ta sẽ sở chơi. Ta mời khách. Hắn từ trong túi móc ra một tấm thiếp vàng danh thiếp đưa cho Công Tôn Du. Công Tôn Du mắt liếc. Quốc sắc thiên hương danh tự này thật là dễ nghe. Đẳng cấp tăng ra ra bệnh tình ổn định. Ta phải đi ngươi nơi đó chơi đùa. Hắn cũng rất muốn biết một chút về đất liền hộp đêm đây. Diệp Thanh Thanh nín lâu. Rốt cuộc không nhịn được hỏi. Công Tôn tiên sinh. Năm đó ngươi bác chồng cung viên nữ sĩ tại sao không cùng ngươi tặng ra ra cùng rời đi? Ngươi biết không? Công Tôn Du lắc đầu một cái. Ta không biết. Thật ra thì ta còn là lần này mới biết. Nguyên lai Công Tôn gia chúng ta trải qua nhiều như vậy. Ta tặng ra ra chưa bao giờ khiến nhân ở nhà thuyết những thứ này. Ta cùng đường huyên đệ môn đều không biết. Diệp Thanh Thanh thập phần thất vọng, xem ra chỉ có Cung Nhị mới biết nội tình rồi. Công Tôn Du suy nghĩ một chút. Nói nhưng ta biết tặng ra ra vẫn luôn đối với ta bác chồng mất tích cùng một rất tự trách. Hơn nữa hắn vì vậy cùng ta tổ phụ. Còn có hai vị chú ông nội quan hệ cũng không tốt lắm. Cho đến ta tổ phụ sau khi qua đời. Ta tặng ra ra tài cùng hai vị thúc ra ra cải thiện quan hệ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 55 chương 1627 tự mình sáng lập phồn vinh thịnh vượng đinh thị gia tộc. Diệp Thanh Thanh bọn họ đều rất kinh ngạc. Không nghĩ tới Cung Nhị con trai lớn không ngờ kinh qua đời. Nghe cung viên xảy ra chuyện. Phải cùng nàng ba vị huyên trưởng có liên quan. Người khác hai vị thúc gia gia còn tồn tại sao? Diệp Thanh Thanh hỏi. Công Tôn Du gật đầu. Dĩ nhiên. Thân thể bọn họ rất khỏe mạnh. Bất quá bọn hắn đều đã quy ẩn điền viên rồi. Ở New Zealand mua mục trường. Hai vị lão gia tử rất ít đi ra. Cùng ta chú Nai Nai đồng thời dưỡng châu trồng rau. Vô cùng thích ý. Diệp Thanh Thanh nghe hiểu ý tứ của hắn chính là không để cho nàng phải đi quấy rầy nhị vị lão gia tử. Chuyện này chỉ có thể hỏi Cung Nhị rồi. Diệp Thanh Thanh chỉ hy vọng ngày mai kết quả có thể có kinh hỉ. Bọn họ và Công Tôn Du nói đừng rời đi. Trên đường Lục Mặt hỏi. Nếu như ngươi và Cung gia không liên quan. Ngươi Đinh Bát thờ ơ cười. Ta đã muốn lái. Không liên quan liền không liên quan đi. Lúc trước không có cung gia ta như thường trải qua rất tốt. Sau khi sẽ chậm chậm tìm thân nhân thôi. Lục Mặt khẽ cười rồi. Bằng hữu có thể muốn lái liền có thể. Đinh Bát người này mặt ngoài nhìn hi hi ha ha cà nhong. Có thể có sự tuy nhiên cũng ái giấu ở trong lòng. Rất ít nói đi ra. Hắn chỉ lo lắng Đinh Bát chính. Mình kìm nén. Ngươi yên tâm đi. Ta thật muốn lái. Bất kể kiểu gì thời gian dù sao cũng phải qua. Ta có tiền có phòng có tiểu cửu. Có cái gì buồn. Đinh Bát cười rất lớn âm thanh. Nhìn bất cần đời. Nhưng Diệp Thanh Thanh lại nghe được mấy phần buồn tẻ. Bát ca. Ngươi được nghĩ như vậy. Giả sử ngươi thật không tìm được thân nhân. Ngươi sẽ sống một nhóm hài tử. Tất cả đều họ Đinh. Ngươi tự mình sáng tạo một cái phồn vinh thịnh vượng Đinh thị gia tộc. Đến lúc đó ngươi chính là Đinh thị gia tộc lão tổ tung. Diệp Thanh Thanh an ủi. Đinh Bát sườn sốt một chút, cười ha ha, nước mắt đều bật cười. Chủ ý này được. Ta được nhiều sinh mấy cái mới được. Ha ha, Lục Mặt trong mắt cũng có nụ cười. Nha đầu này tỉnh hồi nghĩ ý xấu. Đầu cũng không biết sao nghĩ ra được. Diệp Thanh Thanh sau khi về đến nhà. Trực tiếp đi tìm Chu Tử. nắm cung nhị tình huống thân thể nói. Hắn như vậy dùng rắn cạp non sợ là không chịu nổi. Có độc yếu một ít sao? Chu Tử nhàn nhạt mắt liếc. Lạnh lùng nói, độc tính không cường sát bất tử tế bào ung thư. Phải rắn cạp non. Không kháng nổi bỏ tới chết thôi, giọng rất bình thường. Nói giống như là chết con gà vịt như thế. Diệp Thanh Thanh tức giận trắng mắt. Đây chính là một cái mạng. Dù sao cũng phải muốn chu toàn nhiều đi. Vậy ngươi nghĩ? Chu Tử lười biếng. Diệp Thanh Thanh cố gắng thuyết phục. Ngươi làm sao không thay điểm điểm suy nghĩ một chút? Chúng ta nhiều chữa mấy cái bệnh ung thư bệnh nhân. Kinh nghiệm là có thể nhiều hơn một chút. Nói không chừng điểm điểm bệnh có thể hoàn toàn chữa trị đây. Chu Tử vẻ mặt có biến hóa. Điểm điểm là của hắn duy nhất xương sườn mềm. Diệp Thanh Thanh nói đến hắn trong tâm khảm. Hơn nữa rất có đạo lý. Hắn suy nghĩ một hồi. Biểu tình nghiêm túc nhiều. Kia dùng ngũ bộ xà thử một chút. Ngũ bộ xà không thể so với rắn cạp nong độc hơn sao? Diệp Thanh Thanh cảm thấy kỳ quái. Nàng từ nhỏ liền nghe thuyết ngũ bộ xà là kịch độc rắn. Cắn sau đi 5 bước thì phải chết cái chủng loại kia. Rắn cạp nong ngược lại không làm sao nghe nói qua. Cũng cho nên trong lòng hắn, ngũ bộ xà là độc nhất rồi. Chu Tử coi rẻ mà nhìn nàng. Độc nhất là rắn cạp nong. Chỉ bất quá rắn cạp nong rất ôn nhu, rất ít chủ động tổn thương người. Ngũ bộ xà độc tính không rắn cạp nong lợi hại. Nhưng ngũ bộ xà hung tàn. Hơn nữa dài rác rộng rãi. Cho nên tổn thương người cũng nhiều nhất. Diệp Thanh Thanh bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách dân gian luôn nói ngũ bộ xà độc. Đây hai người thương lượng xong cho cung nhị trị liệu phương án. Trước hết để cho cung nhị điều dưỡng nửa tháng cơ thể. Đợi tình huống thân thể ổn định nhiều sau. Cho hắn thêm rắn độc chữa trị. Như vậy an toàn tính cao hơn một chút. Ngày thứ hai, Lục Mặc nhận được Đinh Bát điện thoại của Công Tôn Du để hắn tới. Kết quả đi ra, một mình hắn có chút hoảng. Lục Mặc chỉ đành phải phụng bồi hắn đi. Vừa vặn Diệp Thanh Thanh cũng muốn qua đi là cung nhị châm cứu. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 55 chương 1628. Đúng là cháu ngoại dọc theo đường đi Đinh Bát thay đổi thường ngày, hi hi ha ha. Một tiếng đều không cổ họng. Đứng ngồi không yên. Bát ca chớ khẩn trương. Kết quả chỉ có thể là hai cái. Là hoặc không phải là. Ngày hôm qua ngươi không phải là đều muốn lái chứ sao? Diệp Thanh Thanh an ủi. Đinh Bát cười khổ. Ngày hôm qua là muốn lái. Nhưng bây giờ lại lo lắng đề phòng. Ta cũng không nói ra được cái gì cảm giác. Chính là tâm hoảng ý loạn. Có thủy không? Ta cổ họng làm chết khô. Lục Mặc mang ly nước của mình cho hắn. Đinh Bát ngửa cổ một cách cho hết đổ. Liếm miệng một cái. Còn phải. Khát rất không có. Nhìn ngươi chút tiền đồ này. Lục Mặc giành lấy ly. Lười xen vào nữa, khối này túng hóa. Diệp Thanh Thanh xuất ra cái kim châm. Ở Đinh Bát sau lưng xuất kỳ bất ý viêm mấy châm. Có thể buông lòng thần kinh. Đinh Bát cảm giác trên người ấm áp. Còn ngáp một cái. Cảm giác khẩn trương nhất thời biến mất. Cuối cùng đã tới. Công Tôn Du vẻ mặt rất bình tĩnh. Nhưng nhìn kỹ là có thể nhìn ra. Ánh mắt của hắn rất hưng phấn. Một loại cường áp chế hưng phấn. Lục Mặc người đứng xem sáng suốt. Thấy rất rõ ràng. Đinh Bát lại tâm hoảng ý loạn. Không có chút nào phát hiện. Lục tiên sinh cùng Diệp Đại Phu ở phía dưới hơi ngồi một hồi. Công Tôn Du phụng bồi Đinh Bát lên rồi. Lục Mặc cùng Diệp Thanh Thanh ngồi ở phía dưới thưởng thức trà. Đặc biệt cao cấp trà. Ly trà nhìn cũng rất cao cấp. Làm thần bí như vậy, Bát ca sẽ không thật sự là cung nhị cháu ngoại chứ? Diệp Thanh Thanh nhỏ giọng hỏi. Lục Mặc khẽ mỉm cười một cái, nhất định là phỏng chừng lập tức bảo chúng ta lên rồi. Diệp Thanh Thanh mắt sáng rực lên. Xem ra nàng có thể biết năm đó cung viên mất tích chân tướng. Hảo mong đợi chẳng qua là khối này chốc lát nữa lại qua một lúc lâu. Ước chừng nửa giờ sau, Công Tôn Du tài xin bọn họ đi lên. Đinh tiên sinh. Không. Hắn bây giờ là ta biểu cứu. Mặc dù đoán được kết quả, Nhưng Diệp Thanh Thanh vẫn là rất kinh hỉ. Thân tử giám định kết quả đi ra, Công Tôn Du mỉm cười gật đầu. Đúng. Kết quả biểu hiện Đinh tiên sinh cùng ta Tằng gia gia có huyết thân quan hệ. Chúc mừng, chúc mừng. Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc đồng thời chúc mừng. Công Tôn Du vui sướng hớn hở. Hắn và Đinh Bát mới gặp mà như đã quen từ lâu. Bây giờ lại vừa là thân thích. Mừng vui gấp bội, cung nhị trong phòng của cũng nhất phái dáng vẻ vui mừng. Đinh Bát biểu tình cũng rất cổ quái. Tựa như vui không phải là vui. Húc mắt hơi có chút hồng. Hắn ngượng ngùng cười một tiếng. Cóng qua rồi đầu. Mới vừa rồi nhất thời không nhịn được xuống mấy giọt nước mắt. Quá khó vì tình rồi. Lục Mặc cùng Diệp Thanh Thanh đều làm bộ không nhìn thấy. Hướng cung nhị chúc mừng câu. Cung nhị khẽ mỉm cười. Trong mắt đều là vui vẻ. Nhưng Lục Mặc vẫn không hiểu cùng một. Muốn hỏi rõ. Cung lão tiên sinh. Ngài làm sao khẳng định như vậy Đinh Bát là của ngài cháu ngoại. Mà không phải tôn tử hoặc là tằng tôn, đây đây cũng là hắn một mực muốn chỗ không rõ. Cung nhị từ vừa mới bắt đầu cũng rất khẳng định Đinh Bát là cháu ngoại. Căn bản không nghĩ tới những khả năng khác. Đinh Bát sửng sốt một chút, dùng sức gật đầu, không sai, ta cũng giống vậy nghĩ. Cung nhị trầm giọng nói, bởi vì 48 năm trước, ta chỉ vứt bỏ con gái cung viên. Những đứa trẻ khác một cái cũng không thiếu. Ngươi chỉ có thể là cháu ngoại của ta. Đinh Bát ngây ngẩn. Hắn cảm nhận được cung nhị bi thương và tự trách. Không nhìn được vấn đạo, vậy ngươi sao đem ta u làm mất rồi. Cung nhị vẻ mặt khẽ biến. Bi thương nồng hơn. Hắn thở dài một cái. Tinh thần suy sụp nhiều. Công Tôn Du có chút bận tâm. Đã nói đạo Tằng ra ra. Ngài nghỉ ngơi một hồi đi. Không cần. Ta còn chịu đựng được. Chuyện này giấu trong lòng ta sắp 50 năm. Là thời điểm nói ra. Ta phải cho Châu Nhi hài tử một câu trả lời thỏa đáng. Cung nhị nói giọng khàn khàn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 55 chương 1629 có ý vứt bỏ. Cung nhị trầm ngâm một hồi mà. Mới nhìn hướng Đinh Bát. Ánh mắt hiền hòa. Hài tử. Là ta có lỗi với ngươi mẹ. Ngươi muốn trách thì trách ta một người. Đinh Bát đầu óc mơ hồ. Lão gia tử. Ta cái gì cũng không biết, a trời mới biết mẹ hắn năm đó làm sao làm mất. Hơn nữa nói thật ra. Đinh Bát đến bây giờ còn không có cung người nhà tự giác. Ông ngoại cũng không gọi được. Luôn cảm thấy không được tự nhiên được ngay. Cung nhị lại thở dài. Nói đến năm đó chuyện cũ. Đây là một hơi dài cố sự. Tất cả mọi người nín thở. Lặng lẽ nghe năm đó gió tanh mưa máu. Thù nhà hận nước. Năm đó ta thành tâm bị chết. Bằng vào ta vừa chết đổi lấy con cháu bình an rất đáng giá. Cho nên ta xuất hiện ở trước chuyện một tuần lễ. Liền bí mật an bài người có thể tin được. Đem con môn cùng phu nhân đều đưa ra ngoài. Chỉ chừa một mình ta ở Bình Giang. Nhưng ta không nghĩ tới. Sữa của ta huyên gỗ lại. Cung nhị giọng nói nghẹn ngào. Tiếp tục nói, ta khi tỉnh lại cung gia đã xảy ra chuyện. Chỉ đành phải đi phía nam cùng bọn nhỏ hội hợp. Nhưng là đến đó mà ta mới biết. Con gái lại ở trên đường vứt bỏ. Lúc ấy tình thế nguy cấp. Ta mang theo một đại gia đình người không thể ở Nam Phương đợi lâu. Ở chung quanh tìm vòng cũng không tìm được con gái. Chỉ đành phải lên tàu thủy. Sau đó mới cũng không nghe được nữ nhi tin tức. Cung nhị thống khổ đóng chặt rồi mắt. Khối này 48 năm. Hắn giờ nào khắc nào cũng đang tư niệm con gái. Nhiều lần nằm mơ. Đều mộng thấy con gái trưởng thành rồi. Đặc biệt Mỹ. Cùng mẹ của nàng giống nhau như đúc. Tâm lý siết chặt, cung nhị ngực buồn phiền. Nữ nhân kia là hắn cả đời đau. Cũng là hắn hận nhất cùng thích nhất nữ nhân. Ông trời thật hội chọc vẹo hắn. Gian phòng bầu không khí trở nên nặng nề. Tất cả mọi người cảm nhận được cung nhị bi thương. Thời gian qua đi gần 50 năm. Nhắc lên chuyện cũ hắn còn như thế khó chịu. Có thể thấy hắn đối với con gái là thật thương yêu. Nhưng là cung viên vì sao lại làm mất lúc ấy nhiều hài tử như vậy. Làm sao chỉ nàng một cái ném. Lục Mặc đưa ra nghi vấn. La Vương Phi trong sách viết rất rõ. cung viên cũng không phải là đứa trẻ nhỏ nhất. Còn có một chút thậm chí ở trong tả. Trẻ sơ sinh cũng có thể bảo vệ được chu toàn. 5 tuổi tiểu cô nương ngược lại xem không ở. Cũng quá kỳ quái nhiều. Cung nhị sắc mặt chìm tuấn. Do dự một hồi. Còn là nói ra nguyên do. Châu Nhi là bị vợ ta có ý vứt bỏ. Ta ba con trai đều biết. Nhưng bọn họ không ngăn cản. Mọi người đều thất kinh. Không nghĩ tới lại hội là nguyên nhân như vậy. Cung nhị phu nhân nhưng là lấy hiền lành nổi tiếng. Một cách như vậy thường có hiền danh nữ nhân. Làm sao biết nhẫn tâm đến vứt bỏ một cách 5 tuổi tiểu cô nương dù là cung viên không phải là cung phu nhân sinh. Mà dù sao là cung nhị nữ nhi ruột thịt. Lúc ấy quốc nội khắp nơi khói lửa chiến tranh. Dân không liệu sinh. Một cách 5 tuổi tiểu cô nương phải như thế nào sống tiếp, tại sao phải vứt bỏ mẹ ta, nàng mới chỉ 5 tuổi. Đã làm sai điều gì? Đinh Bát tức giận chất vấn. Công Tôn Du vẻ mặt có chút lung túng. Hắn cũng thật bất ngờ. Trong ấn tượng hiền hòa ôn nhu tằng tổ mẫu. Làm sao biết làm ra nhẫn tâm như vậy chuyện, nhưng hắn lại nghĩ tới. Tằng tổ phụ cùng tằng tổ mẫu quan hệ vẫn luôn không được. Thậm chí đều không ở cùng một chỗ. Cho đến tằng tổ mẫu qua đời lúc. Lão gia tử tài đi xem một chút. Hai người nhốt ở trong. Phòng nói lâu cũng không ai biết bọn họ nói cái gì. Tằng tổ mẫu không có sau, lão gia tử hạ lệnh đại chôn cất, tang sự làm được vô cùng rạng rỡ. Công Tôn Du bây giờ mới hiểu được. Nguyên lai lão gia tử cùng tằng tổ mẫu giữa lại có lớn như vậy tư tưởng. Cũng khó trách lão gia tử đối với ba cái con ruột cũng có thể không để ý tới không hỏi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 55 chương 1630 mật thám, tất cả mọi người không nghĩ ra. Cung phu bởi vì sao sẽ đối với một cái mới chỉ 5 tuổi tiểu cô nương hạ như thế ngoan thủ. Hơn nữa nàng ba con trai cũng không ngăn cản. Biết rõ dưới tình huống đó. Vứt bỏ một cái 5 tuổi hài tử hội có kết quả gì. Cung lão tiên sinh, cung viên mẫu thân của tiểu thư đây, nàng lúc ấy ở nơi nào lục mặt nghĩ tới mấu chốt. Nghe nói cung nhị cùng phu nhân là phụng cha mẹ chi mệnh lập gia đình. Hắn mặc dù đối với phu nhân hết sức kính trọng. Nhưng cũng không thương phu nhân. Bất quá cung nhị xưa nay không thích nữ sắc. Một lòng nhào vào sự nghiệp lên. Nhưng hắn vẫn ở 40 tuổi năm ấy gặp nhất sinh tình cảm chân thành. Cũng chính là cung viên mẹ, cung gia thần bí di thái thái. Cung nhị nếu tất cả an bài xong. Làm sao có thể sót xuống vị này chân ái. Cho nên cung phu nhân vứt bỏ cung viên lúc. Vị này di thái thái ở nơi nào nghe lục mặt nói. Cung nhị vẻ mặt đại biến. Hô hấp cũng dồn dập. Công Tôn Du thập phần lo lắng. Ngài chớ nói nữa. Trước nghỉ ngơi đi. Cung nhị lắc đầu một cái. Không, ta nín 48 năm là thời điểm nói ra. Diệp Thanh Thanh lại cho hắn diêm mấy châm. Ninh thần thuận khí. Cung nhị bình tĩnh nhiều. Từ từ nói đến 48 trước cung gia bí sự. Ngay cả La Lạc thám trưởng cũng không biết bí mật. Châu Nhi mẹ kêu Tuệ Nhi. Ta biết nàng lúc tài 18 tuổi. Là me vi nữ giáo học sinh. Ta lớn hơn nàng 22 tuổi. Ta vốn tưởng rằng đời này cũng sẽ không khốn khổ vì tình. Nhưng ở gặp phải Tuệ Nhi lúc. Ta mới biết đánh giá quá cao chính mình. Cung nhị liên tục cười khổ. Nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy nhiều ngọt ngào. Có thể thấy hắn đối với cung viên mẹ đúng là chân ái. Nhưng giữa hai người bọn họ khẳng định xảy ra một ít chuyện. Tất cả mọi người lặng lặng nghe, không quấy rầy cung nhị hồi ức. Ta cưới Tuệ Nhi làm di thái thái. Chúng ta qua 6 năm rất ngọt ngào thời gian. Lúc ấy ta đã làm tổ phụ. Nhưng ta vẫn còn giống tiểu tử chưa ráo máu đầu như thế. Tuệ Nhi hoạt bát đáng yêu. Lại thân thiện. Nàng và trong nhà tất cả mọi người nơi được tốt vô cùng. Tất cả mọi người gọi nàng Tuệ phu nhân. Cung nhị nhích miệng lên. Trong mắt có nụ cười. Diệp Thanh Thanh buồn bực ở lục mặt trên tay nhéo một cái. Càng nghe càng không rõ. Nếu cung phu nhân và Tuệ Nhi không có mâu thuẫn. Cung phu nhân sau khi vì sao phải đối với cung viên hạ thủ? Lục mặt khẽ lắc đầu. Để cho nàng an tâm nghe. Hắn đại khái đoán được nhiều. Nhưng bây giờ không thể xác định. nghe vẫn là cung nhị tự mình nói đi. Cung nhị thở dài, rốt cuộc nói đến trọng điểm. Phía sau ta mới biết, Tuệ Nhi đích xác tên là Hội Tử. Nàng không phải là người Hoa, mà là mảnh nhỏ Xuyên gia tộc an bài đến bên cạnh ta mật thám. Buồn cười ta lại động chân tình. Lục Mặc cũng không phải là quá giật mình. Hắn suy đoán cũng là như vậy. Ngoại trừ phản bội, hắn không nghĩ tới có nguyên nhân gì sẽ để cho một đôi yêu nhau nhân xích mích thành thù. Ngày là như thế nào phát hiện? Lục Mặc hỏi. Cung nhị cười khổ hơn. Là Tuệ Nhi nàng chủ động giao phó. Cũng là nàng cho ta biết mảnh nhỏ Xuyên gia tộc âm mưu. Cho nên ta tài có thời gian di căn bọn nhỏ. Diệp Thanh Thanh không khỏi vấn đạo, vậy vị này Hội Tử phu nhân khẳng định đối với ngài cũng động chân tình. Nàng yêu ngài, cho nên mới phản bội mảnh nhỏ Xuyên gia tộc. Hội Tử thân là bị huấn luyện đặc thù mật thám, chắc chắn biết như thế nào hoàn mỹ ngừa thai. Nhưng nàng lại cam nguyện sinh ra cung viên. Có thể thấy động chân tình cũng không chỉ cung nhị một người. Cung nhị gật đầu. Ta biết, nhưng ta không thể tha thứ nàng. Ta huyên để tốt nhất là chết ở trong tay nàng. Ta không cách nào tha thứ nữ nhân này. Hắn huyên để tốt nhất là thanh bang đầu lĩnh. Hắn bỏ tiền, huyên để gia nhân, làm bao lớn sự. Mảnh nhỏ Xuyên gia tộc người thừa kế chính là chết ở hắn huyên để trong tay. Hắn huyên để làm việc vô cùng cẩn thận. Mảnh nhỏ Xuyên gia tộc hao tổn tâm cơ không bắt được hắn huyên để. Nhưng ngay tại diệt môn tiền một năm, hắn huyên để lại bị ám sát. Sau chuyện này hắn mới biết, là Hội Tử từ hắn nơi này biết được huyên để hành tung, tiết lộ cho rồi mảnh nhỏ Xuyên gia tộc. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 55 chương 1631 không thể chỉ cố tư tình. Cung nhị vẻ mặt thống khổ, trước mắt hiện ra Hội Tử quỳ dưới đất khổ khổ cầu khẩn bộ dáng. Thật ra thì nếu như Hội Tử chính mình không nói ra, hắn khả năng vĩnh viễn sẽ không biết chân tướng. Nhưng Hội Tử minh biết hậu quả, hay lại là lựa chọn nói ra. Kiên quyết, ta biết rõ mình trừng phạt đúng tội, nhưng Châu Nhi là vô tội. Cầu ngươi hảo hảo đợi nàng, mãi mãi cũng đừng nói cho nàng chân tướng. Van ngươi Hội Tử không có vì chính mình cầu xin tha thứ, nàng chỉ thay con gái cầu xin. Thật ra thì coi như nàng không cầu khẩn, cung nhị cũng không khả năng tổn thương nữ nhi ruột thịt của hắn. Ngay cả Hội Tử, hắn đều không cách nào hạ ngoan thủ. Ở bên cạnh hắn 6 năm, Hội Tử thật ra thì cũng không đối phó không nổi cung gia sự. Sở dĩ bán đứng huyên đệ của hắn, cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Bởi vì Hội Tử thân nhân đều tại mảnh nhỏ Xuyên gia tộc trong tay làm con tin. Ở về tình cảm, cung nhị thực sự đối với nữ nhân này không hận nổi. Nhưng phương diện lý trí, hắn phải giết Hội Tử. Nếu hắn không là không cách nào cùng thanh bang nhiều huyên để như vậy giao phó. Cho nên đích thân hắn giết chết Hội Tử, ngay trước các anh em trước mặt, giết chết hắn thích nhất nữ nhân. Mà hắn lúc ấy cũng một lòng muốn chết. Nhưng tạo hóa trêu ngươi, hắn còn sống. Sau khi lại thừa nhận rồi thống khổ càng lớn. Nữ nhi của hắn không có, là phu nhân của hắn cùng nhi tử vứt bỏ hắn Châu Nhi. Bởi vì Châu Nhi trên người khác tộc nhân huyết, hắn phu nhân hận nhất chính là o người trong nước. Dù là nàng lúc trước cùng Hội Tử chi em gái tương xứng, đối với Châu Nhi coi như con đẻ. Hết thảy đều là của ta sai lầm, là ta thật xin lỗi Châu Nhi. Có lỗi với đó nào nhiều huyên đệ, đều là của ta lỗi. Cung nhị vô cùng tự trách. Bà ngoại ta nàng thế nào? Đinh Bát hỏi. Chết, ta tự tay nổ súng, cung nhị lạnh giọng thuyết. Đinh Bát nhất thời nóng nảy. Nếu như không phải là nàng lộ ra tin tức, các ngươi một nhà đều không trốn thoát đến. Là nàng cứu các ngươi một đại gia đình a. Ngươi thật là lòng dạ độc ác. Cung nhị vẻ mặt lạnh lùng. Nàng là o người trong nước, là mật thám, còn hại chết ta huyên để tốt nhất. Không giết nàng ta không có cách nào cùng các anh em giao phó. Nàng phải chết. Ngươi coi như bà ngoại ta nàng đã làm sai chuyện, nhưng lấy ngươi tốt ngạt lưu nàng một mạng. A Đinh Bát đỏ cả vành mắt, Mặc dù hắn cũng hận o người trong nước, nhưng hồi tử lúc ấy nhất định là có rất nhiều bất đắc dĩ. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn cung nhị, thà hy sinh mình cũng bảo toàn cung gia nhân. Chỉ một điểm này cũng đủ để triệt tiêu tội lỗi của nàng đi. Lúc trước hắn thưởng thức cung nhị lòng dạ ác độc, lãnh huyết vô tình. Nhưng này loại lòng dạ ác độc cùng máu lạnh đối phó ở hắn bà ngoại lên, hắn lại chỉ cảm thấy đau lòng. Hồi tử hy sinh chính mình bảo toàn cung gia nhân, cuối cùng cung gia nhân là thế nào đối với con mẹ nó Diệp Thanh Thanh trong lòng cũng rất quấn quýt. Về công mà nói, cung nhị làm không sai. Nhưng về tư tình mà nói, hồi tử thật đáng thương. Cũng là một bi tình nữ nhân. Nhưng đáng thương nhất hay lại là cung viên. 5 tuổi nàng cũng không biết là như thế nào sống sót. Lục Mặc nhưng thật ra là hiểu cung nhị. Ở vào cung nhị vị trí, dưới tay nhiều huyên đệ như vậy, hắn không thể chỉ cân nhắc đến tư tình, phải có câu trả lời. Muốn trách cũng chỉ có thể quái lúc ấy không phải là thái bình thịnh thế, sinh ở loạn thế thì phải chịu đựng loạn thế đau. Cung viên lúc ấy chỉ 5 tuổi, chỉ dựa vào chính nàng khẳng định không cách nào sống sót. Hơn nữa nàng sau thời gian hẳn trải qua cũng không tệ lắm. Lục Mặc nói, làm sao ngươi biết Châu Nhi sinh hoạt không tệ? Cung nhị cảm thấy kỳ quái. Lục Mặc nắm bọc đinh bát kia bộ màu trắng trồn áo khoác bằng da nói, nhà người thường khẳng định không có trồn áo khoác bằng da. Cung viên có thể sử dụng trồn áo khoác bằng da bọc hài tử, nói rõ nàng xuất hiện ở trước chuyện, ít nhất sinh hoạt cũng không tệ lắm. Cung nhị đột nhiên biến sắc, thất kinh hỏi, màu trắng trồn áo khoác bằng da xác định là lông trồn đề cử à? Ô, sách mới 90 nông tức có chút điểm xuyên đến tiểu quả phụ trên người là dạng gì thể nghiệm? Đào Kinh Kinh mặt đầy ổn định, người khác là làm giàu dưỡng bao tử, ta cũng không giống nhau. Ta chỉ muốn tài sản hơn 100 triệu. Mỹ Nam vần quanh. Nào đó đại lão gặm mặt lại đừng có mơ.